Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1172. Đại Hoàng Tử xin tử. Đại Hoàng Tử phủ đệ cực kỳ xa hoa, từ xa nhìn lại như là tiểu hoàng cung đồng dạng. Giờ phút này sau khi tiến vào, có thể nhìn thấy đông đảo núi giả, càng có nước dòng suối nhỏ. Nhất là loại tiên linh khí tức kia cực kỳ nồng đậm, trong này chỉ là hô hấp một chút, liền có thể khiến cho toàn thân tu vi tầm bổ không ít. Cho dù Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, giờ phút này tiến vào Đại Hoàng Tử phủ để về sau cũng đều cảm thấy ngạc nhiên. Nơi tốt, Bạch Tiểu Thuần không khỏi tán thưởng. Bạch Đại Sứ quá khen. Đại Hoàng Tử mỉm cười, trong lòng cũng có đắc ý, nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần về sau lại tiếp tục mở miệng. Cái này còn phải cảm tạ Bạch Đại Sứ chỗ thông thiên thế giới a. Tiểu Vương tòa phủ đệ này sở dĩ có thể có như bây giờ khí tượng, cùng luyện linh chặt chẽ không thể tách rời. Đại Hoàng Tử giữa lời nói một chỉ xa xa núi giả. Bạch Đại Sứ, ngươi nhìn ta tòa phủ đệ này tất cả dãy núi nguyên bản là tiên thạch, có khắc trận pháp. Ta lại tìm kiếm tại trong tà hoàng triều ta luyện linh đại sư, nhiều lần luyện linh. Mặc dù thất bại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng hay là tạo thành bây giờ bộ dáng. Tất cả núi giả đều là luyện linh 3 lần. Vừa nhắc tới luyện linh, đại hoàng tử này rõ ràng hứng thú cực lớn, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi hướng đại điện lúc tiện tay một chỉ, chính là luyện linh đồ vật. Thậm chí hắn đối với luyện linh một chút nguyên lý cũng đều có biết một hai bộ dáng. Bạch Tiểu Thuần ở bên nghe nghe, trong lòng cũng có ngạc nhiên. Thật sự là đại hoàng tử này là hắn trên vĩnh hằng tiên vực gặp được đối với luyện linh hiểu rõ nhất người ngoài. Ta biết các ngươi thông thiên thế giới luyện linh chia làm 3 cái khác biệt biện pháp. Biện pháp thứ nhất là dựa vào một loại nào đó tín niệm. Biện pháp thứ hai thì là bình thường dùng một chút vật liệu dẫn động thiên địa chi lực. Mà biện pháp thứ ba nghe nói chính thống nhất, đó chính là dựa vào đa sắc hỏa. Thậm chí bởi vì loại đa sắc hỏa này tạo thành luyện hồn sư. Mà Bạch Đại Sứ chính là trong thông thiên thế giới duy nhất, cũng là từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy thiên phẩm luyện hồn sư. Đại Hoàng Tử ghé mắt lướt qua Bạch Tiểu Thuần, giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên, hắn cười cười, thần sắc lộ ra một chút tiếc nuối. Duy chỉ có đáng tiếc, tại nghiên cứu của ta đằng sau phát hiện, luyện linh chi pháp này đích đích xác xác là cần người thông thiên thế giới huyết mạch mới có thể thành công. Ngoại nhân nếu không có huyết mạch chi lực, dù là nắm giữ tất cả tinh túy, cũng quả quyết không cách nào thành công. Cho dù là một lần nữa bồi dưỡng ra được người thông thiên huyết mạch, cũng không biết vì sao tỷ lệ thành công giảm bớt cực lớn. Đây là vĩnh hằng chi mẫu cho khôi tể hậu nhân chúc phúc. Đại Hoàng Tử thở dài, có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng từ hắn trong lời này cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi. Bạch Tiểu Thuần chân mày hơi nhíu lại, đang muốn mở miệng, có thể thình lình Đại Hoàng Tử này lại đột nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Đại Sứ, trên thực tế Tiểu Vương mời ngươi đến là bởi vì có khoản giao dịch muốn hỏi ngươi, cảm giác không có hứng thú. Giao dịch gì? Bạch Tiểu Thuần đè xuống trong lòng không vui, đồng dạng đứng ở nơi đó không còn tiến lên, nhìn về phía Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử liếm môi một cái, ánh mắt trên người Bạch Tiểu Thuần đảo qua, ánh mắt này mang theo một loại nào đó xâm lược cảm giác, tựa như loại nam nhân sắc đảm bao thiên kia đi xem một vị tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Thần thái này lập tức liền để Bạch Tiểu Thuần nheo mắt. Bạch Đại Sứ, ngươi bộ thân thể này có thể giao dịch cho ta? Theo Đại Hoàng Tử lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức sắc mặt âm trầm xuống, càng là trong lòng run rẩy, tay áo hất lên, hừ lạnh một tiếng. Đại Hoàng Tử còn xin tự trọng. Nói, Bạch Tiểu Thuần không vui chi ý rõ ràng, dứt khoát quay người liền muốn rời đi. Bạch Đại Sứ chờ một chút, ngươi hiểu lầm bản vương, thật sự là bản vương đối với tu sĩ nhục thân có thu thập yêu thích. Bạch Đại Sư, ngươi trước đừng có gấp, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể dùng mặt khác thân thể đến cùng ngươi trao đổi, cam đoan để cho ngươi hài lòng. mà lại lấy Bạch đại sứ tu vi đoạt xá sự tình quá mức đơn giản, huống hồ bản vương cất giữ thân thể, bất kỳ một bộ nào đều là cô phẩm, tuyệt đối hoàn mỹ không một tì vết. Đại hoàng tử nói, sợ Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm cùng cự tuyệt, lập tức hai tay vỗ, lập tức trong phủ hoàng tử này tất cả núi giả đột nhiên tản mát ra quang mang mãnh liệt. Tia sáng này trong khi lấp lóe, những núi giả này lại từng cách trực tiếp biến trong suốt đứng lên, tựa như trở thành hàn băng đồng dạng, lộ ra trong đó. Bị phong ấn từng bộ thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, có già có trẻ, có xấu có đẹp, có cường tráng có gầy yếu, có thể không ngoài dự tính, toàn bộ đều tản mát ra một loại nào đó bảo quang, hiển nhiên là bị tỉ mỉ giữ gìn. Nguyên bản chuẩn bị rời đi Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này cũng đều trợn to mắt, ngơ ngác nhìn bốn phía trong núi giả thi thể. Trong đầu của hắn lần đầu có chút không hiểu nghiệm, thật sự là đến sau này trước mắt đại hoàng tử này hiếm thấy yêu thích, để Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời càng là tầm mắt mở rộng. Thế mà còn có người ra thích cất giữ thi thể, còn bày ở trong viện. Bạch Tiểu Thuần não hải ong ong, lúc đại hoàng tử rất hài lòng Bạch Tiểu Thuần ngốc trệ. Hắn đối với mình đam mê này rất là tự hào. Giờ phút này nhìn qua bốn phía thi thể, hắn liền tựa như thấy được vô giá chân bảo đồng dạng. Thế mà hướng Bạch Tiểu Thuần giới thiệu: ngươi nhìn cỗ này, đây chính là thiên hạ độc nhất vô nhị thập dương chi thể a. Người này năm đó dựa vào như vậy chiến thể, tại thiên nhân lúc liền có thể đánh với bán thần một trận, cực kỳ cường hãn, khó mà hình dung. Còn có cỗ này càng là khó lường, đây chính là mỹ thể có được tuyệt mỹ chi hương. Nam nhân loại thân thể này, bọn hắn trời sinh liền biết hấp dẫn vô số nữ tu tâm thần. Bản vương nghiên cứu qua thân thể của bọn hắn có thể tản mát ra một loại ba động. Ba động này kinh người, có thể dẫn động hết thảy khác phái tâm triều. Còn có lão đầu nhi này, ngươi chớ nhìn hắn tang thương vô cùng, nhưng trên thực tế, người này có thể nói là ta vĩnh hằng tiên vực người sống lâu nhất, rõ ràng chỉ là bán thần tu vi, nhưng hắn thọ nguyên nhiều, thậm chí so thiên tôn đều muốn khoa trương, cũng không biết là nguyên nhân gì, liền xem như tiểu vương cũng không có nghiên cứu minh bạch. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem đại hoàng tử trong đó không ngừng mà giới thiệu, bốn phía đám người lại không có mấy cách biểu lộ ngoài ý muốn, hiển nhiên đại hoàng tử này đam mê ở trong tà hoàng triều không phải bí mật gì. Lại theo bản năng nhìn qua những thi thể bị hắn giới thiệu kia, Bạch Tiểu Thuần giờ phút này não hải rất loạn, chỉ cảm thấy có chút mờ mịt hoảng hốt, càng là dùng mình tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy đại hoàng tử say mê. Cái kia, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, việc này thôi được rồi, đại hoàng tử, Bạch mỗ còn có việc, đi trước a. Bạch Tiểu Thuần nói tranh thủ thời gian lui lại. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đi, đại hoàng tử mày nhăn lại, thần sắc lộ ra bất mãn, tựa hồ Bạch Tiểu Thuần câu nói này để hắn cực kỳ không vui. Bạch đại sứ không đồng ý không quan hệ, có thể ngươi nói chuyện cũng không tránh khỏi quá mức cổ hủ. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Tu sĩ chúng ta cả đời sở tu nghịch thiên mà đi, mục tiêu là vĩnh hằng đại đạo. Mà nhục tin thân thì là như tàu thuyền đồng dạng, gánh chịu tu sĩ chúng ta thần hồn tiến lên thời gian sông, có thể đầu trường hà này kinh đào hải lãng, đồng thời lại đường xá xa xôi tồn tại các loại ngoài ý muốn. Nếu có tốt hơn nhục thân tàu thuyền đặt ở trước mặt, không ngừng mà thay thế xuống đi hướng đại đạo khả năng tất nhiên gia tăng quá nhiều. Đại hoàng tử thanh âm âm vang hữu lực, lộ ra cố chấp truyền khắp tứ phương. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó cũng đều sửng sốt một chút, thật sự là hắn chợt nghe chút cũng đều cảm thấy tựa hồ đại hoàng tử nói có chút đạo lý bộ dáng. Bạch đại sứ thân là thiên tôn, kiến thức thật là làm cho tiểu vương không thể tin được, nhục thân tàu thuyền tự nhiên là muốn cần đổi mới đúng, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian thẳng đến đại đạo điểm cuối cùng. Đại hoàng tử mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tại lắng nghe, nội tâm có chút đắc ý, đây là hắn nói, cũng là hắn tin tưởng vững chắc, có thể nối thẳng vĩnh hằng điểm cuối cùng đại đạo. Về phần thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, việc này mặc dù không sai, có thể đây chỉ là trong nhân sinh chúng ta chiếc thứ nhất thuyền mà thôi, như là pháp bảo, ta cũng không tin Bạch đại sứ giờ phút này còn cần lấy ngươi vừa mới bước vào lúc tu hành pháp bảo đồ vật. Đại hoàng tử lời nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần cũng không khỏi hít vào một hơi. Hắn rõ ràng cảm thấy đại hoàng tử nói không đúng, có thể hết lần này tới lần khác người này kiên định bộ dáng, để cho người ta càng không có cách nào đi chất vấn cái gì. Bạch đại sứ, ngươi nhìn tiểu vương ta tay phải này đến từ Tà Long bộ tộc, có âm hàn chi lực. Tay trái của ta đến từ Kinh Thiên Nhất Mạch, một khi thi triển thần thông có thể để thiên địa biến sắc. Còn có đùi phải của ta, đây là hung sát chi thối, về phần chân trái thì là long thao chi túc. Đại hoàng tử dứt khoát một thanh xé mở quần áo, lập tức liền lộ ra một bộ phảng phất liều chắp vá đụng, bị vô số phần khác biệt thân thể bộ vị tổ hợp lại với nhau thân thể. Trên thân thể kia có vô số vết sẹo, để cho người ta nhìn về sau, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần tâm thần cũng bị đại hoàng tử cử động rung động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trên cái thế giới này lại có loại người hiếm thấy này. Cha hắn cũng có thể cho phép. Bạch Tiểu Thuần nội tâm ý nghĩ này vừa mới dâng lên lúc đại hoàng tử hiển nhiên ở phương diện này kiến thức rộng rãi. Giống như nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý nghĩ, thế là mỉm cười. Ta hoàng bệ hạ đã từng mặc dù phản đối đạo của ta, nhưng tại thật lâu trước đó, hắn đã không còn phản đối, mà là cực kỳ tán đồng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1171. Chó tự do, ta hoàng tán đồng. Bạch Tiểu Thuần nghe được đại hoàng tử lời nói, trừng mắt nhìn, đáy lòng nói thầm đứng lên. Đây cũng là một hài tử đáng thương, hắn cũng không biết cha hắn đã không phải là cha hắn. Hắn cha thật không tán đồng, có thể đổi cha giả về sau, đương nhiên tán đồng đứa nhỏ này đi tai họa tự thân. Bạch Tiểu Thuần đồng tình nhìn thoáng qua trong đó tự đắc đại hoàng tử. Hắn cảm thấy lần này yến hội chính mình là thật ăn không vô nữa. Mặt khác hắn giờ phút này có loại rất mãnh liệt cảm giác. Hắn suy nghĩ người Tà Hoàng thành này tựa hồ cũng có ma bệnh, cả đám đều rất không bình thường bộ dáng. Giờ phút này tranh thủ thời gian xóa đi chính mình vừa rồi còn cảm thấy đại hoàng tử nói tới có chút đạo lý ý nghĩ. Hắn cũng không muốn ý nghĩ này thâm căn cố đế về sau cải biến nhân sinh quan của mình. Những người này đều có bệnh. Bạch Tiểu Thuần lần nữa cự tuyệt đại hoàng tử giao dịch. Dù là đại hoàng tử tức giận không vui cũng đều nhoáng lên dưới trực tiếp lên không, mang theo dưới chứng hai bán thần kia liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này đã lên không, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên nhìn về phía hoàng tử phủ ngoài cửa lớn. Cơ hồ tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, một cỗ thiên tôn trung kỳ khí tức trực tiếp liền từ Bạch Tiểu Thuần đoán chỗ bạo phát đi ra, bên trong oanh minh khuyết tán tứ phương, giống như cùng Bạch Tiểu Thuần nơi này vô hình đối kháng một chút. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lập tức khó coi, đáy lòng trong nháy mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem tại chỗ hắc án kia chính từng bước một đi ra, mặc một thân hắc bào. Thông Thiên Đạo Nhân. Thông Thiên Đạo Nhân sắc mặt một dạng âm trầm, đồng dạng lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hai người ánh mắt đụng chạm, phảng phất truyền đến khai thiên tích địa tiếng sấm. Thông Thiên Đạo Nhân này cổ quái, hắn so trước đó mạnh hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, thông qua khí tức này đụng chạm, hắn lập tức liền phát giác được trước mắt Thông Thiên Đạo Nhân đích đích xác xác so trước đó tiên vực thứ hai lúc muốn tinh tiến không ít. Bạch Tiểu Thuần tinh tiến là bởi vì có đại tạo hóa, mà Thông Thiên Đạo Nhân này hiển nhiên cũng không biết từ chỗ nào thu được thường nhân không cách nào tưởng tượng tạo hóa, mới có thể khiến cho tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tại trên tốc độ tu luyện này tựa hồ đã đuổi sát Bạch Tiểu Thuần. Nếu là đổi không tại Tà Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên muốn xuất thủ, nhưng hôm nay tại trong Tà Hoàng Thành này, Bạch Tiểu Thuần biết không phải vạn bất đắc dĩ, không cách nào xuất thủ. Cùng lúc đó, theo Thông Thiên Đạo Nhân tiến đến, đại hoàng tử cũng thân thể nhảy lên, bay đến giữa không trung, hướng về Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng. Bạch đại sứ đừng vội, ngươi cũng không nguyện giao dịch, chúng ta không giao dịch chính là, nếu đã tới, làm sao cũng muốn uống chút rượu mới là. Mặt khác lần này bản vương cố ý đưa ngươi cùng thông thiên đạo nhân mời đến chính là muốn cho các ngươi hai người sự tình làm một cái người khuyên can. Nói thế nào các ngươi hai cái đều là người thông thiên thế giới, có thù hận gì không thể hóa giải à? Tới, hôm nay ở chỗ này chúng ta cùng nhau uống rượu, từ đó về sau mọi người cũng đừng có như vậy cừu hận. Tu sĩ chúng ta tu hành vĩnh hằng mới là đại đạo a. Đại hoàng tử tiếng cười truyền ra, thần sắc giống như cũng rất là thành khẩn, hướng về Bạch Tiểu Thuần cùng thông thiên đạo nhân thuyết phục đứng lên. Đối mặt đại hoàng tử thuyết phục, thông thiên đạo nhân thân thể hơi gấp, hướng về đại hoàng tử ôm quyền cúi đầu. Toàn nghe đại hoàng tử phân phó. Tư thế này, loại ngôn từ này để Bạch Tiểu Thuần cũng đều nhíu mày. Thông thiên đạo nhân dù sao cũng là thiên tôn, theo Bạch Tiểu Thuần tựa hồ không cần thiết như vậy đối với một cách đại hoàng tử lấy lòng. Cho dù là thông thiên đạo nhân là người ngoài, có thể tựa hồ cũng không nên dạng này. Huống hồ cách bộ dáng này thông thiên đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thuần ký ức dáng vẻ đã không còn trùng điệp, phảng phất trong thông thiên thế giới đường đường thiên tôn kia đã biến mất. Hiện tại xuất hiện tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt đã là triệt triệt để cải biến. Từ bỏ hết thảy, không tiếc đối với mình thân nhân máu lạnh tàn nhẫn, dù là quê quán sụp đổ cũng đều không quan tâm, chỉ vì rời đi. Thông thiên đạo nhân, ngươi bây giờ đã trở thành chó săn, ngươi hài lòng. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua thông thiên phu năm phu đạo nhân gằn từng chữ mở miệng. Thông thiên đạo nhân thần sắc như thường, ngẩng đầu về sau, lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, khẽ lắc đầu. Cùng bị vây ở trong thế giới như phần mộ đồng dạng, bản tôn thà rằng ở bên ngoài, làm một con chó có được hy vọng, lại tự do. Câu nói này nói cực kỳ thản nhiên, giống như thông thiên đạo nhân bản thân liền là nghĩ như vậy. Hắn thà rằng làm một con chó, cũng tuyệt không để cho mình bị vây ở trong phần mộ tử vong. Ngươi làm chó tự do này có thể từng nhìn thấy bây giờ đám người thông thiên thế giới đã từng con dân của ngươi tiếp nhận bao lớn tổn thương cùng thống khổ. Bạch Tiểu Thuần nghe được thông thiên đạo nhân hồi phục, nội tâm tức giận cũng không còn cách nào áp chế. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói có lẽ cũng là một lần thuế biến. Có thể cuối cùng sống sót mới là thích hợp nhất. Nếu là ở trên đường này tử vong cũng là bọn hắn tu hành kiếp cùng chết tại trong phần mộ. Bản tôn cho rằng bọn hắn có thể chết ở trong đại thế giới cũng là bọn hắn tạo hóa. Thông thiên đạo nhân ngữ khí bình tĩnh như trước, giống như đây hết thảy đối với hắn mà nói đều không thể để tim của hắn xuất hiện chút nào ba động. Nói hay lắm. Đại hoàng tử ở một bên cười ha ha một tiếng, thần sắc tràn đầy đồng ý. Thông thiên thiên tôn lời nói phi thường chính xác, tu chân giới vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bạch đại sứ, ngươi cần gì phải vì những người yếu kia minh bất bình đâu, cái gọi là đương sinh thì sinh, đương tử thì chết, như vậy mới không đơn giản à. Đại hoàng tử tiếng cười quanh quẩn lúc, thông thiên đạo nhân cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Bạch Tiểu Thuần, mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần, đã từng ngươi, gan nhỏ như chuột, sợ chết đến cực điểm, làm sao bây giờ trở nên như vậy bác ái rồi. Bạch Tiểu Thuần hô hấp hơi có gấp rút, nhìn chòng chọc vào thông thiên đạo nhân. Sau nửa ngày hắn bỗng nhiên cười, trong mắt của hắn lộ ra quả quyết. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Bạch Tiểu Thuần thân thể bỗng nhiên một bước đi ra, sát na liền hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thông thiên đạo nhân mà đi. Trong nháy mắt tới gần, thông thiên đạo nhân nheo cặp mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết vung mạnh lên, lập tức phía sau hắn có gào thét truyền ra, thập đại đạo môn đồng thời xoay tròn huyễn hóa ra đến tạo thành một trận phong bạo, hướng về Bạch Tiểu Thuần đánh tới. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, trong nháy mắt liền đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh lập tức ngập trời bộc phát, nhấc lên trùng kích cùng ba động càng là khuyết tán bát phương. Phụ cận tất cả thiên nhân cùng bán thần, cả đám đều sắc mặt biến hóa, cùng nhau lui lại, dù là đại hoàng tử cũng đều lập tức lùi lại ra. Thật sự là ở giữa hai đại thiên tôn này xuất thủ, nó lực phá hoại to lớn, đủ để cho tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì? Đại hoàng tử đột nhiên gầm nhẹ, Lời nói vừa ra, trước hết đem trách nhiệm trực tiếp chụp ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Có thể Bạch Tiểu Thuần nếu lựa chọn xuất thủ đã không thèm để ý. Giờ phút này nhanh như thiểm điện, bên trong Oanh Minh liền cùng Thông Thiên Đạo Nhân ở giữa không trung trực tiếp va chạm mấy chục lần. Cho đến một tiếng vang thật lớn truyền ra lúc Thông Thiên Đạo Nhân phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt của hắn lộ ra không cam tâm. Hiển nhiên lần này hắn là cố ý muốn dẫn Bạch Tiểu Thuần xuất thủ, đến nghiệm chứng một chút mình rốt cuộc đề cao đến trình độ nào. Có thể đáp án lại không cách nào để hắn hài lòng. Càng là tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tốc độ đột nhiên bộc phát, lần nữa tới gần. Bên trong Oanh Minh Thông Thiên Đạo Nhân máu tươi cuồng phún, thân thể run rẩy, lại một lần nữa bị trực tiếp oanh ra trăm trượng có hơn. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần sát cơ bộc phát trong nháy mắt, đột nhiên từng đạo thần thức ầm ầm giáng lâm, chính là trong Tà Hoàng Thành này mấy vị thiên tôn, bọn hắn đều đến ngăn cản. Nếu như vẹn vẹn bọn hắn xuất hiện cũng không quan trọng, có thể ngay sau đó, một cỗ siêu việt thiên tôn tràn đầy tà ác cùng bá đạo thần niệm, như là khai thiên đồng dạng đột nhiên rơi xuống. Vẹn vẹn thần niệm liền trực tiếp đem Bạch Tiểu Thuần rất là không khách khí đẩy ra. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, bạch lui ra phía sau mấy chục trượng. Lúc ngẩng đầu, bên tai của hắn truyền đến Tà Hoàng âm thanh lạnh lẽo. Cũng đủ. Thông Thiên Đạo Nhân thở sâu, vội vàng cúi đầu xưng phải. Bạch Tiểu Thuần nơi này cắn răng trầm mặc sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, tay áo hất lên quay người rời đi. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần đi ra mấy bước về sau, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó, không quay đầu lại, hỏi một câu. Đỗ Lăng Phỉ, nàng thế nào? Câu nói này, mang theo thanh âm rung động, đã giấu ở Bạch Tiểu Thuần trong lòng quá lâu, hắn đã từng không dám hỏi, không dám nghe đến đáp án, giờ phút này nhưng vẫn là hỏi lên. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172 Phúc Lợi. Tại Bạch Tiểu Thuần hỏi ra câu nói này một cái chớp mắt, từ đầu đến cuối sắc mặt đều là băng hàn. Dù là trước đó phun ra máu tươi cũng đều vẫn như cũ lãnh khốc. Thông Thiên Đạo Nhân thân thể của hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Theo run rẩy, hắn thấp đầu che giấu trong mắt hiện hiện một tia phức tạp cùng đắng chát. Cứ việc thần sắc này trong nháy mắt liền biến mất, nhưng hắn thanh âm hay là trầm thấp không ít. Nàng còn sống ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần đưa lưng về phía Thông Thiên Đạo Nhân, một dạng thân thể khẽ run, thở sâu về sau hỏi câu nói thứ hai. Ta không có tìm được. Thông Thiên Đạo Nhân trầm mặt hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng. Không có tìm được. Câu nói này rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai thời điểm, hắn không biết mình là tâm tình gì cùng suy nghĩ. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần không hỏi ra câu nói thứ ba, hướng về nơi xa rời đi. Cho đến về tới đại sứ quán về sau, Bạch Tiểu Thuần đem chính mình nhốt ở trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Lúc thân thể của hắn càng phát ra run rẩy, trong mắt của hắn lộ ra bi thương. Trước mắt của hắn hiện ra là năm đó mình bị Thông Thiên Đạo Nhân hấp thụ thăng cấp lúc Đỗ Lăng Phỉ ở một bên cầu khẩn thúc thiết tuyệt vọng hình ảnh. Còn sống liền tốt. Bạch Tiểu Thuần thì thào, mặc dù hắn không biết vì cái gì liền liền thân là thiên tôn Thông Thiên Đạo Nhân cũng đều tìm không thấy Đỗ Lăng Phỉ. Có thể Bạch Tiểu Thuần chỉ cần biết rằng nàng còn sống, liền minh bạch sớm muộn có một ngày chính mình sẽ đem nàng tìm tới. Liền như là Bạch Hảo, chỉ cần còn có một tia cơ hội, Bạch Tiểu Thuần cũng đều nên nắm chắc tất cả, để hết thảy đều không có tiếc nuối. Đây là hắn mỹ hảo ý nghĩ, cũng là hắn tín niệm trong lòng. Nhất định. Bạch Tiểu Thuần thật sâu hô hấp, giờ phút này trong lòng kiềm chế, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng hắn đã từng không thích tu luyện đến để cho mình bình tĩnh trở lại. Thời gian chớp mắt trôi qua, rất nhanh lại qua một tháng. Trong một tháng này, Bạch Tiểu Thuần tu luyện không có đình chỉ. Tu hành khô khan này, hắn tựa hồ đã thành thói quen. Tại trong tu luyện này, hắn mới có thể không đi suy tư đã từng chuyện cũ, không đi đụng chạm sâu trong nội tâm đắng chát. Cho đến lại qua một tháng, tại Bạch Tiểu Thuần thôi diễn cùng nếm thử xuống, hắn xác định khí linh lần nữa ở vào ngủ say về sau, lúc này mới một lần nữa đi trên tàn phiến đang trong tinh không phiêu du. Tàn phiến bốn phía đen kịt một màu, đứng ở nơi đó, nhìn xem bốn phía tinh không, Bạch Tiểu Thuần không biết nơi này khoảng cách Vĩnh Hằng Tiên Vực có bao xa, cũng không biết nơi này thuộc về khu vực nào, hắn chỉ biết là khi chính mình đứng ở chỗ này lúc, vô luận là tâm thần hay là ý thức, tựa hồ cũng cùng trên Vĩnh Hằng Tiên Vực không giống với lúc trước. Tinh không lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ, hắn rất may mắn chính mình có được thanh tàn phiến này, chẳng những để hắn tu luyện tăng tốc, càng là vì hắn triệt để mở ra một cái đại môn. Để hắn từ trên Vĩnh Hằng Tiên Vực đi ra, hắn không biết tại chính mình trước đó, người Vĩnh Hằng Tiên Vực phải chăng giống như hắn đồng dạng đi ra, có thể Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, liền xem như có, cũng nhất định cực ít. E là cho dù là tà hoàng cùng thánh hoàng cũng đều không cách nào như chính mình như vậy, ra ngoài xa như vậy. Có lẽ nơi này trên Vĩnh Hằng Tiên Vực chỉ có ta tới qua. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, từ từ thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía nan quạt. Cửa 78 về sau tựa hồ càng ngày càng khó. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên thẳng đến nan quạt. Rất nhanh liền đến cửa 79, bắt đầu tiếp tục vượt quan. Cửa 79 độ khó, tại Bạch Tiểu Thuần nếm thử đằng sau, nội tâm càng thêm chấn động, thế mà so với hắn dự liệu còn muốn khó khăn rất nhiều. Cửa 79 này cơ hồ là hao phí Bạch Tiểu Thuần gần nửa tháng, lúc này mới gian nan xông qua. Nếu không phải là nhục thể của hắn khôi phục quá mức cường hãn, lại bởi vì hấp thu chúa tể huyết nhục tinh hoa, sợ là căn bản là không vượt qua nổi. Sau đó là cửa 80. Thời gian cực nhanh thoáng một cách đã qua. Dĩ vãng tại trong khoảng cách khí linh ngủ say, Bạch Tiểu Thuần có thể liên tiếp xông 10 quan tả hữu, nhưng hôm nay thời gian giống nhau, hắn chỉ xông qua cửa 83. Khi từ cửa 83 đi ra lúc, Bạch Tiểu Thuần đã tinh bị lực tan, nằm ở nơi đó, toàn thân hắn đều là vết thương. Vô luận là nhục thân hay là tu vi đều đã là gần như dầu hết đèn tắt. Quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần một hưu hơi thở này chính là 3 ngày. Sau 3 ngày khi hắn hết thảy khôi phục lúc thôi diễn một chút khí linh thức tỉnh thời gian về sau, hắn chần chờ một chút. Về thời gian có lẽ không đủ xông qua cửa 84, tiểu khí linh kia hẳn là còn có 2-3 ngày liền tỉnh, bất quá có thể đi cảm thụ một chút cửa này biến hóa, sau đó trở về suy nghĩ một chút vượt quan phương pháp. Có quyết đoán, Bạch Tiểu Thuần lập tức cắn răng thẳng đến cửa 84. Chỉ là liền ngay cả Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng đều không nghĩ tới cửa 84 ngày hắn mới vừa vào đi, cả người liền mộng con mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ chính hắn đều không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Cái này không phải là thật sao? Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần đang mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn cửa 84 thế giới, nơi này là một mảnh mờ tối thiên địa, đại địa thê lương, bầu trời âm u, mặt đất tuy có thảm thực vật, nhưng lại phần lớn là cỏ khô, một cỗ nồng đậm tử khí, tại bên trong vùng thế giới này tràn ngập không ngừng. Mà bốn phía trong hư vô, Bạch Tiểu Thuần thấy được đại lượng hồn. Những hồn này đều trong đó vô ý thức bay tới bay lui, tựa hồ như không người quấy rầy, bọn chúng sẽ vĩnh hằng trong này trường, chỉ khi nào có người cơ, mơ, quy, quấy rầy mà nói, bọn chúng liền sẽ biến thành thức tỉnh hung hồn, đi thôn phệ hết thảy sinh cơ. Nó tàn nhẫn trình độ, từ nơi đây hồn số lượng, liền có thể để quá nhiều người ra đầu run lên. Thật sự là hồn đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực tu sĩ tới nói, là một loại rất ít gặp, rất phiêu miêu tồn tại, không phải là không có, có thể trừ phi tu vi đến trình độ nhất định, bằng không mà nói căn bản là rất khó khu trừ. Điểm này Bạch Tiểu Thuần từ khi đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực sau liền đã phát hiện, cũng chính là bởi vậy, hắn đa sắc hỏa từ đầu đến cuối không cách nào bổ sung, cũng không có biện pháp thông qua luyện hỏa đi đem Bạch Hảo phục sinh. Nhưng hôm nay, Khi nhìn đến những hồn này về sau, Bạch Tiểu Thuần hô hấp đột nhiên bắt đầu dồn dập lên, chính hắn đều cảm thấy tựa hồ hoa mắt một dạng, phảng phất như là người nghèo rớt mồng tơi đột nhiên thấy được một tòa kim sơn, loại cảm giác hoảng hốt kia đặc biệt mãnh liệt. Cùng lúc đó, ngay tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện sát na, hồn bốn phía này thật giống như bị kích thích một chút, nhao nhao chưa từng ý thức trạng thái thức tỉnh, đột nhiên liền nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bốn phía này hồn số lượng gần như đếm không hết, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần về sau, lập tức liền phát ra im ắng gào thét. Bốn phía này hình thành ba động, lập tức để cửa 84 này phong vân cuốn ngược, phảng phất càn khôn đảo ngược, toàn bộ thế giới tựa hồ lập tức đều táo bạo đứng lên. Vô số hồn nhao nhao lộ ra thê lương một mặt, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi này điên cuồng vọt tới. Trời ạ, đây chẳng lẽ là thật? Bạch Tiểu Thuần rủi rủi con mắt, không đợi những hồn kia tới gần, hắn liền nhoáng lên dưới chủ động xuất hiện ở phía trước, tay phải nâng lên một thanh liền tóm lấy một sợi oan hồn, trong tay bóp đằng sau, một đoàn nhất sắc hỏa, liền trong nháy mắt ở tại trong tay xuất hiện. Nhìn xem nhất sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động, khí tức của hắn trước nay chưa có chấn động mãnh liệt đứng lên. Đây không phải hư ảo. Trời ạ, nơi này. Ta yêu nơi này. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, phấn chấn đến cực hạn. Hắn cảm thấy tàn phiến này quá tốt rồi, trước đó khó như vậy, nhưng bây giờ thế mà cho mình một cái phúc lợi. Lúc này, liền xem như khí linh thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không cần thiết. Hắn bây giờ đầy đầu đều là hồn, thật sự là tại vĩnh hằng tiên vực trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần đa sắc hỏa bởi vì hồn cực độ thiếu khuyết, đã đều tiêu hao không sai biệt lắm. Đến mức hiện tại hắn luyện linh cũng đều không thể như trước kia xa xỉ, mà là cần cân nhắc đằng sau có lựa chọn luyện linh. Ta, đừng chạy, ha ha, ngoan hồn đều nhà ngươi Bạch ra ra nơi này đến. Phát đạt, lần này phát đạt. Toàn bộ thế giới đều đang vang vọng Bạch Tiểu Thuần thanh âm vô cùng kích động phấn chấn kia, mà những hồn nguyên bản hung tàn kia, bọn chúng cho dù chỉ có bản năng không có gì thần trí, nhưng cũng rất nhanh liền mộng. Thật sự là bọn chúng mặc dù chưa từng gặp được người có thể xâm nhập nơi này, nhưng tại trong bản năng của bọn chúng tựa hồ hẳn là người sống sợ hãi bọn chúng mới đúng. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần thường thường vung tay lên chính là một thanh tụ hồn đan bay ra, ầm ầm âm thanh dưới, những hồn này từng mảnh nhỏ bị hấp xả đi qua. Cái này thì cũng thôi đi, hắn thậm chí còn lâm thời luyện hỏa, càng là chủ động đi tới gần, liền phảng phất hết thảy đều đảo ngược đồng dạng, khiến cho bốn phía những oan hồn kia thời gian dần trôi qua lại lần đầu cảm nhận được sợ hãi, trong tiếng kêu thảm hướng về bốn phía né tránh, ý đồ rời xa Bạch Tiểu Thuần ma trảo. Tiểu quai quai đừng chạy. Bạch Tiểu Thuần hú lên quái dị, hai mắt sáng lên, hưng phấn nhào tới trước. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Thắng lợi trở về. Đối với những oan hồn này mà nói, bọn chúng cả đời này vốn là thản nhiên, vốn nên hết thảy người sống e ngại, mà mảnh thế giới này vốn cũng chính là được tạo nên đi ra tử vong chi giới. Nhưng hôm nay, theo Bạch Tiểu Thuần đến, theo thiên phẩm luyện hồn sư lần thứ nhất giáng lâm, theo tổ hồn đan tại trên tàn phiến một lần trước nay chưa có bộc phát, hết thảy đều cải biến. Tiếng oanh minh tại thế giới này không ngừng mà quanh quẩn ra, Bạch Tiểu Thuần đan dược khác đều hao tổn cực lớn, duy chỉ có tổ hồn đan, bởi vì tại vĩnh hằng tiên vực này không có đất dụng võ, cho nên từ đầu đến cuối tồn lượng khổng lồ. Dù sao hắn ban đầu ở man hoang lúc, tụ hồn đan là hắn nhà ở lữ hành thiết yếu đồ vật, cũng đã sớm dưỡng thành rời nhà đi ra ngoài, nhìn thấy hoang dại oan hồn liền thuận tay thu thói quen. Loại thói quen tốt này, tại vĩnh hằng tiên vực trong thế giới cơ hồ không có hồn này, để Bạch Tiểu Thuần mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy ngứa tay, đồng thời tràn đầy tiếc nuối. Nhưng hôm nay, hắn hưng phấn, kích động, chấn phấn. thật sự là hồn ở nơi này rất rất nhiều, đến mức để Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cửa này chính là mình phúc lợi, vượt ra khỏi trước đó tất cả cửa ải, thậm chí quan này vượt qua sau theo Bạch Tiểu Thuần, mặc kệ cho ban thưởng gì đều có thể, dù là không có ban thưởng cũng đều đi. Bởi vì cửa này bản thân oan hồn đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng đã là tốt nhất phần thưởng. Ngoan ngoãn hồn đều đừng chạy, nhà ngươi Bạch gia gia rất hiền hòa, tuyệt đối sẽ không khi dễ các ngươi. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, thân thể không ngừng mà di động với tốc độ cao. Mỗi lần tụ hồn đan oanh minh qua đi, hắn đều sẽ tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, sẽ được tụ hồn đan hút đi hồn cầu, ôm đồm đi thu vào trong chữ vật đại. Đây quả thực là nhặt hồn a. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lộ ra sốt ruột, chỉ hận chính mình tốc độ quá chậm, chỉ hận chính mình chỉ mọc thêm hai cánh tay. Hắn sợ cửa này đem chính mình bài xích ra ngoài, giờ phút này cơ hồ là dùng toàn bộ tinh lực điên cuồng thu lấy oan hồn. Đều đừng chạy, các ngươi ngoan một chút. Đáng chết, đừng chạy a. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, một bên gầm nhẹ, một bên bắt hồn. Bên trong thế giới này tất cả oan hồn chính mắt trần có thể thấy giảm bớt, còn sót lại những cái kia đã sớm bản năng hãi nhiên tứ tán, cảm nhận được bọn chúng sau khi trở thành oan hồn lần thứ nhất sợ hãi. Ngay tại toàn bộ thế giới này oan hồn bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi ước chừng 2-3 thành lúc, tàn phiến khí linh rốt cuộc thức tỉnh. Vừa mới thức tỉnh nó còn không có kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần ngay tại vượt quan cho đến thần trí của nó đảo qua tất cả cửa ải về sau, đột nhiên thấy được tại trong cửa 84 này phát sinh một màn kinh người. Đây hết thảy lập tức liền để khí linh này nhìn trợn tròn mắt, thật lâu mới trợn mắt há mồm, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này khí linh run rẩy, rõ ràng không có nước mắt nó giờ phút này đều dâng lên một cỗ muốn khóc lên xúc động. Trời đánh Bạch Tiểu Thuần a. Khí linh ngửa mặt lên trời cuồng hống. Ta hồn a, đây chính là chúa tể đại nhân năm đó hao phí cực lớn tâm huyết tại sinh tử đạo nguyên đại thành lúc trống giống huyễn hóa ra đến, từ không sinh có thành hồn a. Trời ạ, những hồn này mỗi một cách đều ẩn chứa sinh tử đạo nguyên, có thể xưng vô giá. Khí linh chính muốn phát điên, nó giờ phút này bỗng nhiên liền thần niệm tản ra, sát na dung nhập trong cửa ải, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền dùng quyền hạn của mình, dự định cưỡng ép để Bạch Tiểu Thuần thành công xông qua cửa này. Cửa ải thế giới trong khi lập tức càn khôn kịch biến, phong vân cuốn lên, một cỗ hấp lực to lớn từ trên trời hạ xuống lâm trực tiếp bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, thế giới này bản thân cũng trong đột nhiên tản mát ra mãnh liệt hơn cảm giác bài xích. Bạch Tiểu Thuần nhất thời gấp. Tiểu khí linh, ngươi làm gì, ngươi gian lận, ta cửa này còn không có qua đây, ngươi sao có thể để cho ta thông qua a? Ngươi là khí linh a, ngươi có chút tôn nghiêm được hay không? Ngươi sao có thể khuất phục đâu? Tới, đem ta phóng xuất. Lần này ta muốn bằng lấy ta bản lĩnh thật sự đến sông cửa này. Bạch Tiểu Thuần thân thể căn bản cũng không thụ khống chế, tại trong hấp lực cùng bài xích kia trực tiếp liền bị cuốn về phía bầu trời. Hắn nhìn xem những hồn tứ tán kia cách mình càng ngày càng xa, trong lòng cũng đều không cam lòng đứng lên. Tiểu khí linh, ta khinh bỉ ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong tiếng gầm nhẹ, so trước đó càng lớn giống giận gào thét, tại bên trong thế giới này ngập trời quanh quẩn, càng là vì không rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng bốn ba chơi phát động chính mình tàn phiến quyền hạn, ý đồ để cho mình cưỡng ép lưu tại nơi này. Im miệng a. Khí linh đã bị tức không biết nên nói cái gì, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng mình đối kháng, thậm chí đối kháng này lại từ từ xuất hiện một loại nào đó cân bằng, mà tại trong cân bằng này Bạch Tiểu Thuần thế mà còn thỉnh thoảng ném ra đan dược, tại tiếng oanh minh về sau, như trước vẫn là có hồn bị hút vào trở thành hồn cầu. Đây hết thảy lập tức liền để tiểu khí linh phát điên đến cực hạn, nó dứt khoát không tiếc đại giới. Dù là liều mạng chính mình vừa mới thức tỉnh liền muốn một lần nữa lại đi ngủ say đại giới, cũng liều mạng tất cả đi quyền khống chế hạn, trong nháy mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần trực tiếp truyền tống ra mảnh thế giới này. Cho đến Bạch Tiểu Thuần thân ảnh biến mất, khí linh lập tức mặt ổ mày trao, liền ngay cả thần niệm cũng đều yếu ớt xuống tới. Chỉ là bây giờ nó trong lòng tuyệt vọng xa xa so mỏi mệt này càng sâu. Hắn muốn thề lần tiếp theo nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần. Có thể dạng này lời thề theo nó trong miệng đã nói ra thật nhiều lần, mà mỗi một lần lại đều đối với Bạch Tiểu Thuần không thể làm gì. Đến mức cho tới bây giờ, chính nó đều cảm thấy cái này tựa hồ là một sự tình không có khả năng đi hoàn thành. Hắn chẳng lẽ là khắc tinh của ta? Tiểu khí linh bi thiết trong lòng khổ sở không cách nào hình dung, lại thêm tiêu hao quá độ, giờ phút này dần dần lại lâm vào trong ngủ say. Cửa ải bên ngoài trên tàn phiến, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh nổi lên, trong lòng của hắn tức giận, thần sắc càng có tức giận, ý đồ lần nữa đi vào, nhưng lại phát hiện cùng lúc trước hắc đan bộ tộc thế giới một dạng, bất kỳ cái gì một đầu nan quạt quan khẩu, mình vô luận như thế nào cũng đều lại không cách nào xâm nhập. Sau khi tiến vào, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Khí linh này thực sự quá keo kiệt, không phải liền là chút hồn a, tàn phiến này về sau đều là ta, liền ngay cả nó cũng đều là ta, chính ta lấy chính mình đồ vật, ta đều không đau lòng, nó đau lòng cái gì? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, cúi đầu sờ lên túi trữ vật, cảm thụ được bên trong bị chính mình mang ra hồn vẫn như cũ hoàn hảo về sau, trong lòng của hắn lần nữa sục sôi đứng lên. Rất lâu không có nhiều như vậy hồn. Bạch Tiểu Thuần có chút ngứa tay, dứt khoát tại tàn phiến kia trên quảng trường đem hồn lấy ra, bắt đầu luyện hỏa theo hỏa diễm quay cuồng. Từng đoàn đa sắc hỏa bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra đến, cứ việc không có vượt qua 15 sắc, có thể 15 sắc trở xuống bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế được không ít. Dù sao 15 sắc đi lên, một phương diện độ khó tăng lớn, một phương diện khác tiêu hao hồn số lượng cũng càng phát bàng bạc. Cứ việc lần này Bạch Tiểu Thuần thu hoạch không ít, có thể Bạch Tiểu Thuần đánh giá một chút, vẫn như cũ còn không cách nào trèo chống chính mình luyện chế ra lửa 22 sắc trở lên. Còn kém một chút mới có thể luyện chế ra nhị thập nhị sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần nhìn một chút trên mu bàn tay của chính mình Bạch Hảo ấm ký, thở sâu về sau, hạ quyết tâm chờ chính mình trở thành tàn phiến này chủ nhân về sau, nhất định đi trong cửa ải này đem hồn bên trong đều lấy đi. Nửa tháng sau, khi Bạch Tiểu Thuần đem lần này hồn thu hoạch đều luyện không sai biệt lắm lúc, trong túi trữ vật của hắn đa sắc hỏa số lượng bổ sung không ít, giờ phút này vừa lòng thỏa ý, nhìn một chút nan quạt, Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là về trước đi một chuyến, sau khi nghỉ ngơi, lại đến tiếp tục. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Lúc xuất hiện, đã về tới trong mật thất đại sứ quán trong Tà Hoàng Thành. Thắng lợi trở về, Bạch Tiểu Thuần hăng hái đi ra mật thất, đem dưới trướng hai bán thần kia gọi đến, nghe ngóng tại hắn bế quan mấy ngày này chuyện xảy ra về sau, liền đem bọn hắn tản ra, khoanh chân ngồi tính tỏa, khôi phục tu vi. Trong chớp mắt, lại qua 7 ngày, khi Bạch Tiểu Thuần vô luận là tu vi hay là tinh lực đều đạt đến đỉnh phong sung mãn lúc, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi tàn phiến vượt quan, nhưng vào lúc này, một đạo thánh chỉ từ Tà Hoàng trong cung đột nhiên truyền ra thẳng đến đại sứ quán mà đến. Thánh chỉ tới gần, không có chờ người đi tiếp, liền tự hành tản ra, hóa thành thanh âm tràn ngập uy nghiêm quanh quẩn toàn bộ đại sứ quán. Triệu Thánh Hoàng triều đại sứ Bạch Tiểu Thuần, lập tức vào cung yết kiến. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, nhoáng một cái xuất hiện ở đại sứ quán giữa không trung, bên tai quanh quẩn trước đó thánh chỉ thanh âm. Giờ phút này trong đại sứ quán tu sĩ khác cũng đều kinh nghi bất định, nhao nhao đi ra nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút chần chờ, suy nghĩ chẳng lẽ là trước đó đánh với Thông Thiên Đạo Nhân một trận sự tình, Tà Hoàng muốn tới gõ một phen, sẽ không như thế hẹp hòi đi. Bạch Tiểu Thuần tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy việc này khả năng không lớn, thân phận của mình dù sao cũng là Thánh Hoàng Triều Đại Sứ, trừ phi là thật phạm vào việc đại sự gì, bằng không mà nói, cùng Thông Thiên Đạo Nhân chỉ là ngắn ngủi một trận chiến, căn bản cũng không đủ để bị định tội. Như hắn không phải Thiên Tôn mà nói, coi là chuyện khác, nhưng đồng dạng thân là Thiên Tôn, điểm này tự tin Bạch Tiểu Thuần vẫn phải có. Không đi là không được, cũng được, liền đi nhìn xem đến tột cùng. Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút không yên, trầm ngâm đằng sau, thở sâu, nhoáng một cái thẳng đến trên đầu rồng hoàng cung. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1174. Giấu giếm sát cơ. Bất quá đang bay ra đại sứ quán về sau, Bạch Tiểu Thuần tâm ngược lại bình tĩnh một chút. Hắn chú ý tới thu đến thánh chỉ cũng không phải là chính mình. Trên thực tế tại trong tà hoàng thành này, lại có vài chục người đều nhận được thánh chỉ. Giờ phút này riêng phần mình bay ra thẳng đến hoàng cung. Ở trong đó còn có Quảng Mục Thiên Tôn bọn người, cũng đều trong gào thét, tốc độ cực nhanh, cùng thánh hoàng triều mặt ngoài một mảnh tường hóa khác biệt. Tà hoàng triều những cường giả này đều riêng phần mình cao ngạo, mặc dù cũng có lẫn nhau liên thủ thời điểm, có thể đại đa số thời điểm đều là lẫn nhau không thân cận. Ngược lại là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý, thế nhưng chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi không còn đi xem. Bạch Tiểu Thuần phát giác đằng sau, đáy lòng càng thêm an ổn. Hẳn không phải là nhằm vào ta. Ta dù sao cũng là Thánh Hoàng Triều Đại Sứ, bị Tà Hoàng mời cũng là phải có chi ý. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng chắc chắn không ít, giờ phút này theo tới gần, rất nhanh liền đến trên đầu rồng ngoài hoàng cung. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần đến đồng thời, nơi xa một đạo cầu vồng gào thét tới gần. Trong cầu vồng này là một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng lại lạnh nhạt vô cùng. Những nơi đi qua, mọi người thấy nàng về sau đều theo bản năng né tránh một chút. Tựa hồ nàng này trên người có một cỗ dược khí, để cho người ta không dám tiếp xúc. Chính là Công Tôn Uyển Nhi. Dù là Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở tiên vực thứ hai âm thầm cho Công Tôn Uyển Nhi một khối thịt chúa tể, khiến cho nàng thu được mặt khác thiên tôn không có ban thưởng, nhưng hôm nay tại ngoài hoàng cung này, hai người gặp nhau lần nữa về sau, Công Tôn Uyển Nhi thần sắc vẫn như cũ băng hàn, tựa như không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trực tiếp từ nó bên người đi qua. Bạch Tiểu Thuần vốn là muốn chào hỏi, có thể mắt thấy như vậy, cũng liền đáy lòng hừ một tiếng, cảm thấy Công Tôn Uyển Nhi nhất định là đầu có vấn đề, khi thì nhiệt tình, khi thì lạnh nhạt. Hiện tại cái dạng này, Bạch Tiểu Thuần cũng lười đi để ý tới, đang muốn tiến vào hoàng cung. Nhưng lại tại Công Tôn Uyển Nhi từ nó bên người đi qua sát na, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần bên tai truyền đến thanh âm nàng cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể nghe được. Cẩn thận. Chỉ có hai chữ, không còn những lời khác ngữ, thậm chí vẹn vẹn hai chữ này nói ra đều lập tức dẫn động trong hoàng cung một chút thần niệm ba động. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, lúc ngẩng đầu Công Tôn Uyển Nhi đã bước vào hoàng cung. Đứng tại ngoài hoàng cung, Bạch Tiểu Thuần hô hấp có chút dồn dập. Công Tôn Uyển Nhi câu nói này ở đáy lòng hắn bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Hắn nguyên bản đã thư giãn đi xuống tâm, lần nữa nhấc lên, đứng ở nơi đó trầm mặc sau một lúc lâu. Bạch Tiểu Thuần biết mình không cách nào lui lại, giờ phút này chỉ có thể kiên trì đi vào trong hoàng cung. Trên đường đi, Tà Hoàng Triều hoàng cung bàng bạc cùng hùng vĩ, Bạch Tiểu Thuần đều vô tâm đi xem. Giờ phút này đáy lòng có chút kiềm chế, cho đến tiến vào hoàng cung chính điện về sau, hắn thấy được bên trong tòa đại điện này, thế mà tại bốn phía bày biện không ít bàn trà, có tiên tửu linh quả, càng có đại lượng thị nữ tại bốn phía hầu hạ. Một màn này để Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nghi hoặc, đồng thời hắn cũng chú ý tới những bàn trà này về sau. Giờ phút này tuyệt đại đa số đều ngồi tu sĩ Quảng Mục, Công Tôn Uyển Nhi, Nguyên Yêu Tử, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân các loại. Đều trong đó còn có không ít bán thần cường giả. Mà phía trước nhất tới gần Long Ỷ chỗ, Đại Hoàng Tử ngồi ở chỗ đó, giờ phút này đang cùng bên người tu sĩ đàm tiếu. Giống như chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đến, hắn nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng. Bạch Đại Sứ, tới, ngồi ở đây. Đại Hoàng Tử đứng dậy, thái độ rất là chân thành, lôi kéo Bạch Tiểu Thuần ngồi ở một bên bàn trà sau. Đại Hoàng Tử, hôm nay đây là... Bạch Tiểu Thuần không thể không cẩn thận một chút. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn một chút Đại Hoàng Tử, hỏi một câu. gần đây phụ hoàng tu hành có chỗ đột phá, tiểu vương xin chỉ thị đằng sau, cho nên bố trí lần này yến hội, muốn mở tiệc chiêu đãi ta tà hoàng triều văn võ, đến một lần chúc mừng phụ hoàng ta thứ hai nha. Bạch đại sứ đến ta tà hoàng thành đã lâu, ngày bình thường đều đang bế quan, vừa vặn mượn cơ hội này cùng ta tà hoàng thành tu sĩ nhiều nhận thức một chút. Đại hoàng tử trong tiếng cười, bốn phía tu sĩ có không ít người đều ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong này có quảng mục các loại thiên tôn, từng cái trong mắt lạnh nhạt, khóe miệng mang theo một vòng mỉa mai. Hiển nhiên ở chỗ này, bọn hắn cũng đều không muốn đi che giấu chính mình chán ghét. Đây hết thảy đã để Bạch Tiểu Thuần minh bạch hôm nay bữa tiệc này chính là nhắm vào mình. Mà chủ mưu có lẽ không phải tà hoàng, mà là trước mắt đại hoàng tử này. Bạch Tiểu Thuần khẽ trao mày về sau, lại nới lòng ra, cười ha ha một tiếng, dứt khoát cầm lấy một bên tiên tửu trực tiếp uống xong một miệng lớn, sau khi để xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại hoàng tử. Đối với Bạch Tiểu Thuần cử động, đại hoàng tử trong mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên, lập tức một dạng nở nụ cười. Rất nhanh, khi lại không ai tiến vào đại điện về sau, một cỗ vượt qua thiên tôn thần niệm ba động ầm vang giáng lâm, khiến cho bốn phía tất cả tu sĩ đều chấn động trong lòng, không đợi có phản ứng, tại trên long ỷ kia đã nhiều hơn một người. Một thân long bào, mang theo đế quan, mặt không biểu tình, nhưng lại giống như thần chỉ đồng dạng, chính là Tà Hoàng. Bái kiến Tà Hoàng. Theo tà hoàng xuất hiện, bốn phía đám người lập tức đứng dậy cung kính bái kiến, Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó, ôm quyền cúi đầu. Tà hoàng không nói gì, chỉ là khoát tay chặn lại, liền nhắm mắt lại, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều không có hứng thú quá lớn. Ánh mắt mọi người lấp lóe, có một ít người quen thuộc, có thể là người biết được tình huống, đều như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía đại hoàng tử cùng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, một màn này để hắn đã vô cùng xác định, lần này tất nhiên là yến không tốt yến. Mặc kệ hắn muốn đối với ta làm cái gì, đều cần trước bắt được ta sai lầm. Ở chỗ này, ta cũng không tin ta uống rượu, liền sẽ phạm phải một chút xúc phạm danh giới cuối cùng sai lầm. Bạch Tiểu Thuần trong lòng hừ một tiếng, thần sắc rất là bình tĩnh. Đại hoàng tử nheo cặp mắt lại, giờ phút này đứng người lên, tiếng cười truyền ra. Chư vị Thánh Hoàng Triều Đại Sứ Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần chắc hẳn mọi người rất nhiều đều đã gặp qua, liền xem như chưa thấy qua cũng đều có chỗ nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần cầm chén rượu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hôm nay nhận được Phụ Hoàng hậu ái để Tiểu Vương đến chủ trì trận này yến hội. Như vậy Tiểu Vương đầu tiên nghĩ đến chính là muốn để Bạch Đại Sứ đánh giá một chút chúng ta tà hoàng triều thịnh yến. Đại hoàng tử thanh âm cao quanh quẩn bốn phía, nơi đây đám người cũng đều vui vẻ nhìn lại. Bất quá Bạch Đại Sứ trước không nên vội vã uống rượu, ta tà hoàng triều năm gần đây có một cái truyền thống, đó chính là trước thưởng thức một trận đặc thù vũ đạo. Đại hoàng tử nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, cười cười về sau, hai tay nâng lên nhẹ nhàng vỗ. Lập tức liền có tiếng bước chân từ trong thiền điện hai bên đại điện truyền ra. Rất nhanh liền từ hai bên đi tới một đám người. Đám người này rõ ràng đều là nữ tử, mỗi một cách đều là tướng mạo tú mỹ, dáng người nổi bật. Chỉ là đi tới bộ pháp có chút kỳ quái, phảng phất trong thân thể cất giấu cơ quan đồng dạng, lại như cùng con rối một dạng. Nhất là nét mặt của các nàng, cả đám đều khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này, mỗi người lại đều giống nhau như đúc. Thậm chí liền ngay cả khóe miệng uốn lượn cũng đều không có chút nào khác biệt. Cái này để cho người ta không tự chủ sẽ sinh ra một loại cảm giác dịu dị. Phảng phất nụ cười của các nàng đã bị cố định. Mà nhất làm cho trong lòng người chấn động thì là ánh mắt của các nàng. Tất cả nữ tử này trong ánh mắt của các nàng lộ ra lại là cầu khẩn, càng có bất lực tuyệt vọng. Thế này sao lại là cái gì nữ tu? Đây rõ ràng là một nhóm vốn là nữ tu nhưng lại bị tươi sống luyện chế thành thi khôi. Có thể hết lần này tới lần khác lại cầm giữ các nàng hồn, khiến cho ánh mắt của các nàng có thể lộ ra thần thái, cùng hành thi tẩu nhục lại có khác nhau chỗ, Giờ phút này từng cái giống như không bị khống chế lấy, đi tới trong đại điện, lại ở nơi đó uyển chuyển nhảy múa. Một màn này rơi ở trong mắt người khác còn không có cái gì có thể Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến sát na, trong đầu của hắn trong nháy mắt liền oanh một tiếng, cả người có chút run rẩy, hô hấp đột nhiên biến thô trọng, trong mắt càng là sát na liền có huyết sắc. Bởi vì những nữ tử này đều là thông thiên thế giới tu sĩ, thậm chí ở trong đó còn có một hai vị hay là Nghịch Hà Tông đệ tử, Bạch Tiểu Thuần đã từng thấy qua, đối phương còn cấp qua Bạch Tiểu Thuần thư tình. Bạch Đại Sứ, ngươi nhìn ta Tà Hoàng Triều năm gần đây mới có yến hội trước chợ hứng vũ đạo, nhảy được chứ? Đại Hoàng tử mỉm cười, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, Quảng Mục bọn người, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, trong lòng của hắn giờ phút này căn bản là không cách nào bình tĩnh, nhưng hắn minh bạch đại hoàng tử tận lực an bài, mấy cái thiên tôn trong mắt lấp lóe hàn dơ ba, hơ, dơ, mang còn có Tà Hoàng lạnh nhạt, đều nói rõ đại hoàng tử lần này chính là muốn kích thích chính mình. Nếu là hắn nơi này không có khống chế lại, có một chút khác người cử động, liền sẽ bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, thậm chí sẽ lấy thứ vương sát giá có lẽ có, đem chính mình chém giết cũng không phải không có khả năng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1175. Hắn cười. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Tay nắm chén rượu, đang run rẩy mấy lần về sau, hắn chú ý tới thông thiên đạo nhân coi thường, chú ý tới bốn phía này ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt phức tạp bên ngoài, tất cả mọi người lạnh nhạt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thực lực, đủ thực lực, nếu như ta hiện tại có thể chiến thái cổ, ai dám ở trước mặt ta làm nhục như vậy, ai dám ở trước mặt ta như vậy ngược ta thông thiên thế giới chi tu. Bạch Tiểu Thuần đang nhắm mắt, phủ lên xoắn suýt giấy rua màu đỏ. Có thể hết thảy còn chưa kết thúc, đại hoàng tử khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần nơi này nhìn được, trong mắt của hắn có một vệt mỉa mai hiện lên. Hôm nay ta vì Bạch Đại Sứ chuẩn bị truyền thống, thế nhưng là có rất nhiều. Đại hoàng tử cười ha ha một tiếng, tay phải vung lên. Bạch Đại Sứ, ngươi ta mới quen đã thân a, ngươi càng là đại biểu Thánh Hoàng Triều, dạng này hôm nay bản vương liền đưa ngươi một dạng lễ vật. Lễ vật này nha. Đại hoàng tử nói đến đây, một chỉ những thi khôi còn tại vũ đạo kia, chính là thi khôi này biện pháp luyện chế. Kể từ đó, Bạch Đại Sứ sau khi trở về, tự nhiên là có thể chính mình đi luyện chế một chút, phẩm một chút ở trong đó mùi vị. Đúng rồi, luyện chế như vậy thi khôi, thế nhưng là bản vương một mình sáng tạo đi ra. Đại hoàng tử không đợi Bạch Tiểu Thuần mở mắt, tiếng cười truyền ra về sau, chính điện ngoài cửa lớn, lại lập tức tiến đến hai cái tu sĩ. Hai người này đến đại hoàng tử phủ cận bái kiến về sau, tay áo hất lên, thế mà từ bọn hắn trong túi trữ vật bay ra ba cái tu sĩ. Ba tu sĩ này thình lình đều là nguyên anh, cả đám đều hôn mê bất tỉnh, không nhúc nhích. Bạch Đại Sứ phải nhìn cho kỹ, bản vương liền ở ngay trước mặt ngươi, tự mình luyện một chút, dạng này cũng thuận tiện ngươi đi nghiên cứu. Đại hoàng tử nụ cười trên mặt càng tăng lên, nội tâm thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn hôm nay bố trí cuộc này, mục tiêu chính là Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là hắn thấy Bạch Tiểu Thuần này có chút không biết tốt xấu. Nguyên bản chính mình còn dự định chỉ cần đối phương đồng ý cùng mình trao đổi thân thể, như vậy hắn ngay tại phụ hoàng trước mặt nhiều lời một chút lời hữu ích, khiến cho Bạch Tiểu Thuần này tại Tà Hoàng Triều trong lúc đó độ an toàn qua. Nhưng hôm nay đối phương nếu cự tuyệt, nói như vậy không được, hắn đại hoàng tử liền chuẩn bị tự mình đi lấy. Như Bạch Tiểu Thuần phán đoán, chỉ cần hắn hơi có một ít khác người cử động tại trong hoàng cung này, ở trước mặt Tà Hoàng, dù là việc nhỏ cũng đều đủ để biến thành đại sự. Cho nên hắn muốn chính là để Bạch Tiểu Thuần nhìn không được. Giờ phút này đáy lòng cười lạnh, đại hoàng tử tiến lên, ngay trước tất cả mọi người mặt bắt đầu luyện chế thi khôi. Rất nhanh, liền có tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ tu sĩ kia trong miệng truyền ra, quanh quẩn toàn bộ đại điện. Lúc Bạch Tiểu Thuần thân thể càng thêm run rẩy, ánh mắt của hắn cũng chậm chậm mở ra, hắn không muốn đi nhắm mắt lại, hắn muốn đi xem đến, nhìn rõ rõ ràng ràng. Luyện chế thi khôi đặc thù này có một chút Bạch đại sư cần phải chú ý, chính là trong hơi sơ vơ toàn bộ quá trình tuyệt đối không thể làm cho đối phương chết mất, nhất định phải dùng các loại tra tấn biện pháp để hắn thống khổ, để hắn kêu rên, lời như vậy mới có thể khiến cho thi khôi tại hoàn thành về sau đối phương toàn thân huyết nhục ở vào sinh động trạng thái. Đại hoàng tử một bên luyện vừa cười hướng Bạch Tiểu Thuần giới thiệu, toàn bộ quá trình tàn nhẫn vô cùng, đủ để cho người thấy nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần gắt gao chế trụ chấu ngồi lan can, trong ánh mắt hồng mang tại bên trong tòa đại điện này đều kinh người, một màn trước mắt để cả người hắn đều muốn điên cuồng lên. Loại tàn nhẫn kia so sinh sinh lột ra còn mãnh liệt hơn vô số lần, cơ hồ là đem một người sống triệt để từ trong ra ngoài cải tạo. Nếu như vẹn vẹn động tác thì cũng thôi đi, đại hoàng tử giới thiệu càng là vô cùng kỹ càng, mà hắn vì kích thích Bạch Tiểu Thuần lại đem trong tay được luyện chế ba vị tu sĩ giải khai phong ấn điều khiển, khiến cho ba người này khôi phục thần trí, có thể mở miệng. Kể từ đó, thê lương thanh âm mãnh liệt hơn, nhất là trong ba người một người nam tử trung niên, hắn tựa hồ nhận biết Bạch Tiểu Thuần. Giờ khắc này ở dưới thống khổ kia đột nhiên thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau, phát ra cầu cứu. Khôi tổ, cứu ta, cứu ta. Thanh âm này truyền ra, để Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt rốt cuộc khống chế không nổi, đột nhiên biến đổi, hướng về Bạch Tiểu Thuần lắc đầu ra hiệu. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi này càng là trong nháy mắt liền đem lan can bóp nát, vô số mảnh gỗ vụn trong khi tản ra quảng mục, mấy người cũng đều ánh mắt ngưng tụ, khí thế dâng lên. Hắn tức giận đã ngập trời, đến không cách nào tiếp nhận trình độ, thân thể của hắn run rẩy, trong lòng khó chịu vô cùng. Lúc này hắn tình nguyện chính mình không có nhục thân thiên tôn này, để gỗ vụn mảnh đâm vào bàn tay cũng tốt hơn trong lòng đâm nhói. Cả người hắn cực độ biệt khuất, giờ phút này bỗng nhiên liền đứng lên. Cơ hồ tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, ngồi tại trên long ỷ tà hoàng, hai mắt có chút đóng mở một chút, quảng mục mấy người cũng đều nhao nhao cuồng hỉ, từng cách đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Công Tôn Uyển Nhi chợt tay phải nâng lên, vung mạnh lên, lập tức ba đạo hắc vụ sát na mà ra, tốc độ nhanh chóng. Đại hoàng tử thân là bán thần, căn bản là không cách nào ngăn cản. Những người khác cũng đều đem lực chú ý đặt ở Bạch Tiểu Thuần nơi đó, cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt ba đạo hắc vụ này liền dung nhập vào trên thân ba vị thông thiên thế giới tu sĩ ngay tại kêu thê lương thảm thiết cầu cứu kia. Lập tức ba người này thân thể run lên, trong thần sắc lại lộ ra giải thoát, hai mắt nhắm nghiền, khí tuyệt bỏ mình. Đủ rồi, đại hoàng tử, nơi này là hoàng cung, ngươi những nghiên cứu này chớ có cầm tới nơi này, cũng đừng tại bản tôn trước mặt đi loay hoay, bản tôn nhìn xem buồn nôn. Công Tôn Uyển Nhi xuất thủ trong nháy mắt, lạnh lùng mở miệng, thanh âm như là âm phong thổi qua tại trong hoàng cung này quanh quẩn ra. Loại sự tình này Bạch Tiểu Thuần không cách nào làm, có thể nàng thân là tà hoàng triều thiên tôn, nàng có thể làm, chỉ bất quá làm như thế hậu quả không nhỏ. Ngươi! Đại hoàng tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi, bốn phía đám người cũng đều trong lòng giật mình, liền xem như mấy thiên tôn kia cũng đều chân mày hơi nhíu lại, có thể nếu Công Tôn Uyển Nhi xuất thủ, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, nhao nhao thu hồi ánh mắt. Ngồi tại trên long ỷ tà hoàng, giờ phút này hơi đóng mở hai mắt, cũng trên người Công Tôn Uyển Nhi nhìn một chút, lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra một vòng khói mù. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem ba vị tu sĩ chết đi về sau, mang trên mặt giải thoát chi ý kia, thở sâu về sau, mặt không thay đổi hướng về tà hoàng cúi đầu. Tà hoàng mệ hạ, Bạch mỗ thân thể khó chịu, xin được cáo lui trước. Hắn nói quay người liền muốn rời đi. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, trong lòng đối với công tôn Uyển Nhi thầm hận, đáy lòng thề, sớm muộn cũng có một ngày, chính mình muốn đem công tôn Uyển Nhi này, luyện chế thành một tôn thiên tôn diễm khôi. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đi, hắn há có thể từ bỏ ý đồ, lập tức tiến lên ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần phía trước. Bạch đại sứ, tà hoàng bệ hạ còn không có đồng ý ngươi đi đâu, yến hội cũng còn không có kết thúc, ngươi sao có thể đi đâu, mà lại tiếp đó, còn có một cái càng lớn sự tình. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn trước mắt đại hoàng tử, đáy lòng của hắn sát cơ chi trọng, Thuần ánh mắt tràn ra lúc, liền xem như đại hoàng tử, cũng đều nội tâm run lên, dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu không phải là nơi đây không cho phép, Bạch Tiểu Thuần nhất định đem đại hoàng tử này trực tiếp chém giết. Hắn không để ý đến ngăn cản ở trước mặt mình đại hoàng tử, tiếp tục hướng ngoài hoàng cung đi đến. Quảng Mục bọn người ánh mắt chớp động, hơi có chần chờ, lại nhìn một chút tà hoàng, phát hiện tà hoàng cũng không nói một lời về sau, bọn hắn cũng liền đều không có cái gì động tác. Đại hoàng tử giờ phút này suốt mồ hôi lạnh cả người, thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên vỗ tay. Lập tức tại Bạch Tiểu Thuần phía trước, ngoài hoàng cung, lập tức có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Trong cầu vồng này là một cái lão giả, đồng dạng cũng là bán thần tu vi. Hắn cũng không phải là một mình, trong tay của hắn lại thình lình mang theo một người. Người này đầu rủ xuống, không nhìn thấy bộ dáng, có thể trên thân hắn thế mà mặc đế bào, trên đỉnh đầu mặc dù không có mang theo đế quan, có thể một thân hoàng bào kia tại trong hoàng cung này đặc biệt dễ thấy cùng chói mắt. Khôi hoàng. Bạch Tiểu Thuần bước chân đột nhiên một trận, đáy lòng chấn động, nghẹn ngào thấp giọng hô. Trên vĩnh hằng tiên vực, người có tư cách mặc hoàng bào chỉ có hai cái, một cách là tà hoàng, một cách là thánh hoàng, nhưng trên thực tế còn có một người, hắn đồng dạng có tư cách. Người này chính là Khôi Tể dòng chính hậu nhân thông thiên thế giới chính thống trong hoàng triều. Khôi hoàng. Nếu như nói Bạch Tiểu Thuần là dựa vào lúc trước cùng thông thiên đạo nhân một trận chiến, dựa vào dưới tạo hóa của thủ lăng nhân, hình thành Khôi Tể huyết mạch thành tựu Khôi Tổ, lại thêm tu vi của hắn thiên tôn, bây giờ trở thành thông thiên thế giới tu sĩ trong lòng hoàng giả, như vậy đã từng khôi hoàng tại thân phân thượng, hắn mới là chân chân chính chính thông thiên thế giới chí tôn. Thông thiên thế giới sụp đổ, khôi hoàng không có vấn lạc, mà là bị tà hoàng triều bắt lấy, không biết bị hành hạ bao lâu, đào giống hết thảy bí mật về sau, vào hôm nay bị người như là mang theo một cái gia súc trực tiếp liền xách tới trong hoàng cung, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Đang nghe được Bạch Tiểu Thuần thanh âm về sau, đã thần trí mơ hồ khôi hoàng, chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem bốn phía, cho đến hắn thấy được Bạch Tiểu Thuần. Hắn cười. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Truyền thừa. Nụ cười này rất là tang thương, nhất là khôi hoàng mắt trái đã trở thành lỗ thủng, từ trên dấu vết đi xem, dường như còn là chính hắn đào xuống, mà hắn nguyên bản không phải là như thế già nua, hiển nhiên trở thành tù nhân những năm này, vị đại hoàng tử này ở trên người hắn không biết thi triển bao nhiêu lần nghiên cứu cùng tàn nhẫn hãm hại. Đường đường một đời khôi hoàng, từng tại man hoang lúc, hắn tuy bị đại thiên sư mất quyền lực, nhưng tại trên mặt mũi, hắn vẫn như cũ là khôi hoàng triều hoàng tôn, vẫn như cũ là bị vô số con dân cúng bái. Chỉ là bây giờ như vậy thê lương, bi thảm như vậy, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, há hốc mồm lại nghẹn ở nơi đó. Trong đầu của hắn hiện ra là năm đó tại man hoang lúc khôi hoàng dáng vẻ, cùng hôm nay, giờ phút này trước mắt đoán phảng phất hai người. Bạch Tiểu Thuần khí tức hỗn loạn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới gặp lại khôi hoàng lại là ở chỗ này. Chú ý tới Bạch Tiểu Thuần thần thức ba động về sau, đại hoàng tử ánh mắt lấp lóe, nội tâm rất là đắc ý, Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đi nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, mục đích đúng là muốn để Bạch Tiểu Thuần phạm sai lầm. Dù sao đại sứ cái thân phận này quá mẫn cảm, chỉ khi nào Bạch Tiểu Thuần chính mình phạm sai lầm, như vậy thì hết thảy dễ nói. Mà hắn muốn trên thực tế chính là Bạch Tiểu Thuần thân thể, có thể nói đối với Bạch Tiểu Thuần huyết mạch, vị đại hoàng tử này thèm nhỏ dãi đã lâu. Hắn có nhất định nắm chắc, chỉ cần nắm giữ Bạch Tiểu Thuần thân thể, hắn liền có thể phá giải Khôi Tể huyết mạch bí mật, chẳng những có thể lấy thu hoạch được luyện linh thiên phú, càng là có thể đem Khôi Tể lưu lại công pháp tu luyện thành công. Bạch Tiểu Thuần bất tử trường sinh công bây giờ tại Vĩnh Hằng Tiên Vực đã không phải là bí mật gì, nhất là hắn khôi phục như nghịch thiên càng làm cho rất nhiều người đều động dung, thậm chí đại hoàng tử trong tay liền có bất tử trường sinh công pháp môn tu luyện. Chỉ là hắn không cách nào tu luyện, chỉ có người có thông thiên thế giới huyết mạch mới có thể đem bất tử trường sinh công này tu luyện thành công, đây là cơ sở nhất điều kiện. Đây hết thảy đều khiến cho đại hoàng tử đối với đạt được Bạch Tiểu Thuần thân thể rất là sốt ruột. Giờ phút này mắt thấy chính mình chuẩn bị có hiệu quả, đại hoàng tử thở sâu cười ha hà. Bạch đại sứ, tiểu vương đối với luyện linh cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng biết con người của ta truy cầu hoàn mỹ trong ngoài thân thể đã hầu như đều đổi một lần. Thậm chí ta cũng không gạt ngươi, trong cơ thể của ta cũng đã có một tia các ngươi thông thiên thế giới huyết mạch, cũng lục lọi ra luyện linh chi pháp, có thể những huyết mạch chi lực này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Mà bây giờ, ta đã nhận được phụ hoàng đồng ý, chuẩn bị đem Khôi Hoàng Sinh Sinh này luyện hóa, đem hắn toàn bộ thân hình huyết nhục, luyện chế thành ta một cánh tay. Cánh tay này sẽ hoàn mỹ có thông thiên thế giới huyết mạch, mà ta cũng bởi vậy có thể sâu trình độ nắm giữ Khôi Tể huyết mạch bí mật. Đại hoàng tử lời nói quanh quẩn, cả người trong mắt mang theo một vòng điên cuồng, lời của hắn, thân thể của hắn phảng phất đã như bị điên. Có thể hết lần này tới lần khác bốn phía này đám người, lại tuyệt đại đa số đều cảm thấy đây hết thảy bình thường, thậm chí một chút bán thần trong mắt đều lộ ra hâm mộ. Nói đến đây, đại hoàng tử đột nhiên nâng lên tay trái, lại trong nháy mắt đem tự thân tay phải chém xuống, không để ý máu tươi phun ra, hắn một phát bắt được Khôi Hoàng trực tiếp liền theo tại trên vết thương của chính mình. Trong nháy mắt, lại có đại lượng mầm thịt, tuyệt gì nhúc nhích buồn nôn đến cực điểm, thuận Khôi Hoàng thân thể trực tiếp liền chui đi vào. Khôi Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng hắn con mắt vẫn tại nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, trên mặt của hắn dù là thần sắc vặn vẹo cũng đều vẫn tại cười, càng có tiếng hơn âm từ trong miệng tại thời khắc này truyền khắp bốn phía. Chấm mắt trái cất giấu Khôi Tể huyết mạch bí mật, không có người có thể lấy đi. Tại nhất định bị nhục nhã ngày đầu tiên, tại bọn hắn còn không biết Khôi Hoàng huyết mạch bí ẩn lúc, chấm liền đem mắt trái đào xuống. Khôi Tể huyết mạch bí mật là ta thông thiên thế giới căn cơ, là ta thông thiên thế giới hết thảy, bọn hắn ai cũng cầm không đi. Khôi Hoàng cười, ở trong tiếng cười này, hắn giống như đem trong thân thể khí lực sau cùng bạo phát đi ra, ngay trước Tà Hoàng cùng cả triều văn võ trước mặt, tại trong hoàng cung này, nói ra như thế một phen. Những lời này, hắn hiển nhiên không phải đối với những người khác đi nói, mà là đối với Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Bởi vì hắn biết Bạch Tiểu Thuần huyết mạch từ một loại ý nghĩa nào đó có lẽ không bằng chính mình chính thống, nhưng tại trên nồng độ cũng đã siêu việt chính mình. Hắn càng là minh bạch, hắn là thông thiên thế giới hoàng tôn, dù là chỉ là mạt đại hoàng tôn cũng muốn gánh vác bắt nguồn từ thân trách nhiệm. Trách nhiệm này hắn bây giờ đã không cách nào gánh chịu, nhưng hắn không thể để cho Khôi Hoàng huyết mạch bí mật từ trong tay tự mình mất đi. Mà Bạch Tiểu Thuần chính là lựa chọn của hắn. Từ ta đào xuống chính mình mắt trái một khắc kia trở đi, ta liền không còn là Khôi Hoàng. Bây giờ chết ở chỗ này cũng không phải Khôi Hoàng, chỉ là một cái thông thiên thế giới bình thường bán thần. Khôi Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, dù là thân thể run rẩy, dù là thân thể đã bị đại hoàng tử mầm thịt triệt để chui vào, tại trong sự nhúc nhích kia, thân thể của hắn rõ ràng khô héo, cả người u boy phảng phất hóa thành một cái ngay tại hóa tan tượng sáp, vô cùng dịu dị. Nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ mãnh liệt, dù là suy yếu cũng như cũ tại trong hoàng cung này quanh quẩn bát phương. Ta không còn là Khôi Hoàng, chân chính Khôi Hoàng. Tại lúc trước thông thiên thế giới sụp đổ một khắc này đã xuất hiện. Khôi Hoàng tiếng cười càng phát ra suy yếu, nhưng hắn mắt phải lại sáng tỏ vô cùng, từ đầu đến cuối đều nhìn một cái phương hướng, từ đầu đến cuối đều nhìn một người. Phương hướng kia là Bạch Tiểu Thuần vị trí, người kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Lời của hắn còn chưa nói hết, cũng mặc kệ là Bạch Tiểu Thuần hay là trong hoàng cung này đám người toàn bộ đều hiểu Khôi Hoàng trong miệng nói tới hoàng giả mới là Bạch Tiểu Thuần. Cùng nói lần này là đại hoàng tử luyện hóa Khôi Hoàng, không bằng nói đây là cũ mới Khôi Hoàng một lần tại Tà Hoàng triều chứng kiến xuống giao thế cùng truyền thừa. Khôi Hoàng truyền thừa. Theo lời nói quanh quẩn, lão Khôi Hoàng thân thể càng phát không còn hình dáng, mắt phải của hắn cũng chầm chầm nhắm lại, nhưng hắn khóe miệng tại trong sự thống khổ này hay là lộ ra một vòng tựa hồ buông xuống hết thảy gánh vác vẻ nhẹ nhàng. Bạch Tiểu Thuần cường ức thân thể run rẩy, con mắt có chút mơ hồ, hướng về lão Khôi Hoàng ôm quyền thật sâu cong xuống. Cái cúi đầu này bái chính là đời trước Khôi Hoàng. Cái cúi đầu này bái chính là một vị anh hùng. Anh hùng tuổi xế chiều. Có lẽ dĩ vãng hắn không phải anh hùng, nhưng bây giờ hắn chính là một cái anh hùng. Việc này liền xem như đại hoàng tử cũng đều không nghĩ tới. Giờ phút này mắt thấy sự tình thế mà đến loại trình độ này, hắn lập tức thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ một tiếng tăng tốc hấp thu. Lập tức lão Khôi Hoàng thân thể trong chốc lát liền trực tiếp trở thành một đoàn huyết nhục. Tại dưới nhúc nhích ruột gì kia, nó toàn bộ thân hình lại hóa tan lại ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu cánh tay. Cánh tay này bị vô số mầm thịt lôi kéo, trực tiếp liền tan đến đại hoàng tử miệng vết thương, trong nháy mắt liền dung ở cùng nhau. Một cỗ thông thiên thế giới huyết mạch lực lượng sát na liền từ trên tay phải này phát ra. Đại hoàng tử đứng ở nơi đó cảm thụ sau một lúc lâu, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cười ha hả: Bạch đại sứ, ngươi nhìn ta cánh tay này như thế nào? Ta cảm nhận được nồng đậm luyện linh khí tức. Đại hoàng tử nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ cúi đầu bái ở nơi đó, trong mắt của hắn đã hoàn toàn đỏ đậm, chính muốn dì máu, từng lớp xúc động hóa thành nhiệt huyết, tại trong ấp của hắn cơ hồ muốn nổ tung. Hắn không cách nào đi trả lời đại hoàng tử vấn đề, bởi vì giờ khắc này hắn, nội tâm sát cơ cường đại, đã ngập trời, một khi bộc phát, thậm chí sát cơ lửa giận đều có thể thiêu đốt toàn bộ thương không. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, xích hồng con mắt nhìn đại hoàng tử một chút về sau, vừa nhìn về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng bệ hạ, Bạch Mỗ đã là người thông thiên thế giới, cũng là Thánh Hoàng triều đại sứ, không tính thân phận cũng là Vĩnh Hằng Tiên Vực 12 thiên tôn một trong. Lần này yến hội, một cái bán thần hoàng tử đối với Bạch Mỗ làm nhục như vậy, có hơi quá. Nếu có lần sau, Bạch Mỗ ngôn từ trước đây, đừng trách ta giết người. Bạch Tiểu Thuần nói xong, xoay người rời đi. Đại hoàng tử nội tâm cũng đột nhiên cuồng loạn, thật sự là vừa rồi Bạch Tiểu Thuần ánh mắt so sớm nhất lúc còn mãnh liệt hơn, thậm chí đều tại đáy lòng của hắn tựa như lưu lại lạc ấm đồng dạng. Còn không đợi đại hoàng tử nói cái gì, Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên quay người, hướng về ngoài hoàng cung trực tiếp đi đến. Cho đến Bạch Tiểu Thuần đi ra hoàng cung đại điện, đại hoàng tử nơi đó mới từ trong hoảng sợ trước đó khôi phục một chút, đáy lòng buồn bực xấu hổ vô cùng, chính suy nghĩ sau đó phải như thế nào lúc Tà Hoàng bên kia khẽ lắc đầu, trong mắt chỗ sâu có người ngoài không thấy được một vòng mỉa mai. Mỉa mai này đã là đối với Bạch Tiểu Thuần, cũng là đối với đại hoàng tử kia. Hắn không nói chuyện, chỉ là đứng dậy nhoáng một cái, rời đi hoàng cung. Mắt thấy Tà Hoàng đi, Quảng Mục mấy người cũng đều nhao nhao đứng dậy, đáy lòng cũng đều biết, lần này Bạch Tiểu Thuần xem như tránh thoát một kiếp. Đến cuối cùng trong toàn bộ hoàng cung đại điện cũng chỉ còn lại có đại hoàng tử một người, sắc mặt của hắn từ từ vặn vẹo, trong mắt của hắn lộ ra một vòng điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta, ta nhất định phải đạt được thân thể của ngươi. Đại hoàng tử trong tiếng gầm nhẹ, hung hăng hơi vung tay cánh tay, phẫn nộ rời đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1177. Tinh không tàn tí. Bạch Tiểu Thuần không biết mình làm sao trở lại đại sứ quán, cả người hắn như mất hồn, tựa như hành thi tẩu nhục. Hắn thống hận chính mình mềm yếu, thống hận tại sao mình không có xuất thủ ngăn cản. Tim của hắn tựa hồ xé rách thành hai phần, một phần nói với chính mình liền xem như ngăn cản cũng là chuyện vô bổ, có thể một phần khác lại tại hướng về hắn giống dần gào thét, bên tai tiếng cầu cứu quanh quẩn, trước mắt lão khôi hoàng thê lương bộ dáng luôn luôn hiện hiện. Loại ý thức vặn vẹo này, loại tâm linh tra tấn này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong hoảng hốt, nước mắt chảy xuống, hắn cảm thấy mình muốn hỏng mất. Hắn biết mình không phải một người có thể gánh chịu như vậy trách nhiệm, chỉ là từng bước một đi tới, hắn lại trở thành tất cả mọi người hy vọng. Mà Bạch Tiểu Thuần không dám suy nghĩ, như hôm nay một màn này, nếu như phát sinh ở Lý Thanh Hậu trên thân, phát sinh ở Tống Quân Uyển, Hồng Trần Nữ trên thân, phát sinh ở Trương Đại Bàn trên thân. Như vậy kết quả lại là như thế nào? Tu vi, hết thảy đều là tu vi. Nếu như ta hiện tại là thái cổ. Bạch Tiểu Thuần con mắt xích hồng, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này hắn đối với tu luyện, đối với mạnh lên, có so trước đó còn mãnh liệt hơn gấp một vạn lần điên cuồng. Hắn trực tiếp liền lấy ra Bắc Mạch Đại Kiếm. Nhìn xem thanh thế giới chi bảo đại kiếm này, Bạch Tiểu Thuần tựa như thấy được Bắc Mạch. Hắn trong trầm mặc lấy ra Huy Văn Hoa, mượn nhờ bây giờ chính mình bổ sung đa sắc hỏa, bắt đầu đối với Bắc Mạch Đại Kiếm luyện linh. Theo lần lượt linh văn xuất hiện, Bắc Mạch Đại Kiếm khí tức cũng từ từ khác biệt. Y năm bút đến cuối cùng, khi bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh đến nhất định số lần về sau, trên đó tản ra lăng lệ chi ý, đã kinh tâm động phách. Vẹn vẹn dựa vào thanh kiếm này đối mặt thái cổ còn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần hô hấp hơi có bình phục, thu hồi Bắc Mạch Đại Kiếm về sau trực tiếp liền nhoáng lên dưới, biến mất tại trong mật thất. Lúc xuất hiện, thình lình tại trên tàn phiến, lần này hắn không có nửa điểm dừng lại. Hắn cảm thấy mình giờ phút này trong lòng sát cơ cùng điên cuồng, nhất định phải phát tiết một chút, bằng không mà nói, hắn cảm thấy mình sẽ tâm lý sụp đổ. Mà tốt nhất phát tiết phương pháp chính là vượt quan. Hắn giờ phút này thậm chí đều không đi cân nhắc khí linh phải chăng ngủ say, liền xem như đối phương thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn điên cuồng một lần, cũng muốn bộc phát một lần. Hắn nhoáng lên dưới liền đi cửa ải, bắt đầu vượt quan. Tiếng oanh minh tại trong cửa ải kia không ngừng mà quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, tại thời khắc này triệt để nổ tung, Bắc Mạch Đại Kiếm tức thì bị hắn lấy ra, quét ngang bát phương. Vô luận là nhục thân chi lực hay là tu vi đều tại trong lần lượt phát tiết này kinh thiên động địa. Cửa 85, cửa 86, cửa 87. Cửa ải độ khó càng lúc càng lớn, có thể Bạch Tiểu Thuần nội tâm điên cuồng, khiến cho hắn căn bản cũng không quan tâm trong cửa ải này xuất hiện cái gì. Trong ánh mắt hắn chỉ có huyết sắc, trong tinh thần của hắn tràn ngập giết chóc. Giết giết giết. Bạch Tiểu Thuần trong tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn cùng tu vi bởi vì sát cơ mà rèn luyện thế mà cấp độ càng sâu dung hợp ở cùng nhau. Dù sao trước đó hắn nhục thân đề cao mạnh, cùng tu vi hay là tồn tại một chút không hòa hợp, nhưng hôm nay tại trong giết chóc này, tại trong phát tiết bộc phát này, thật giống như bị không ngừng mà rèn luyện đồng dạng, theo dung hợp chiến lực của hắn càng lại lần tăng cao hơn một chút. Cửa 88, cửa 89. Cho đến Bạch Tiểu Thuần đến cửa thứ 90, thương thế của hắn chi trọng, vượt ra khỏi đã từng tất cả, bất tử quyển vận chuyển cũng đều tại dưới sự cùng tu vi dung hợp, càng phát ra kinh người, mà xuất thủ của hắn cũng giống như về tới tại thông thiên thế giới lúc. Lấy thương đổi giết. Từ Lạc Trần Sơn mạch lên chiến đấu như vậy phong cách liền trở thành Bạch Tiểu Thuần đặc hữu chi pháp, cho đến bây giờ, khi hắn lần nữa thi triển chiến pháp như vậy lúc, không nói lô hỏa thuần thanh cũng không kém bao nhiêu. Khi hắn nhiệt huyết sôi trào, khi hắn phát tiết đến cực hạn, khi hắn trong ánh mắt đã càng điên cuồng lên lúc, chính là tại cửa thứ 90 này. Cửa 90 thế giới là một mảnh tràn đầy núi lửa thiên địa, bầu trời là màu đen, đó là bụi núi lửa hình thành mây đen. Trên đại địa có thể nhìn thấy khắp nơi ngay tại núi lửa bộc phát, toàn bộ thế giới đều tại trong từng tiếng oanh minh chấn động. Mà tại trong thế giới tràn đầy nổi giận này, thình lình có ba đầu thạch trùng thân thể đầy đủ vạn trượng lớn nhỏ kinh người, ngay tại trên đại địa không ngừng mà xuyên thẳng qua, cho dù là ngay tại núi lửa bộc phát, cũng đều không nhìn được bọn chúng va chạm, thường thường trực tiếp xuyên thấu về sau, khiến cho biển lửa nham thạch phạm vi lớn khuếch tán, mà bọn chúng thì tại trong nham tương du tẩu, lại lông tóc không tổn hao gì. Khoa trương nhất là bọn chúng những nơi đi qua, những nham tương kia thế mà cũng bắt đầu hóa đá, sau đó lại bị càng nhiều nham tương bao phủ. Từ xa nhìn lại, cả vùng ngoại trừ núi lửa bộc phát bên ngoài, liền tựa như một mảnh biển nham thạch nóng chảy, màu đỏ bọt nước ngập trời, rất là kinh người. Cơ hồ tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện sát na, trên đại địa một con thạch trùng hình như có chỗ tra, đột nhiên ngẩng đầu, tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần thân ảnh về sau, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, tốc độ nhanh chóng, lại hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần thôn phệ mà tới. Nếu là đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên né tránh, nhưng bây giờ hắn tại thạch trùng kia đến sát na, hai tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên vung lên, nhân sơn quyết thi triển, khiến cho bốn phía hư vô trong khi vặn vẹo, trống rỗng xuất hiện từng khối to lớn tảng đá, sát na liền vờn quanh ở bên người Bạch Tiểu Thuần, đem hắn hợp thành một tôn to lớn thạch nhân. Một tiếng gào thét so thạch trùng kia còn muốn lay trời từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra về sau, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền cùng thạch trùng kia chiến đến cùng một chỗ, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Trận chiến này để cửa ải này thế giới nghiêng trời lệch đất, cũng dẫn động mặt khác hai đầu thạch trùng từ bốn phía gào thét tới gần cùng chiến Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày về sau, khi Bạch Tiểu Thuần từ cửa thứ 90 này đi ra lúc, toàn thân của hắn máu tươi tràn ngập, tay phải của hắn càng là biến mất, thậm chí hắn nửa bên mặt đều có thể nhìn thấy xương cốt. Nhưng hắn hai mắt lộ ra rốt cuộc lại không là không lý trí điên cuồng, mà là một mảnh yên tĩnh, chỉ là tại phía sau bình tĩnh kia cất giấu một cỗ thâm thúy, càng giống như chất chứa phong bạo. Cửa thứ 90 đã bị hắn xông qua. Giờ phút này đi ra về sau, vừa mới đến trên quảng trường, Bạch Tiểu Thuần liền rốt cuộc không chịu nổi, phun ra một miệng lớn máu tươi, ngã xuống, nhưng lại vẫn như cũ giãy giụa lấy ngồi dậy, bắt đầu thổ nạp. Theo tu vi vận chuyển, theo nhục thân chi lực khôi phục, lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần cánh tay một lần nữa mọc ra, một nửa của hắn mặt ngay tại từ từ khôi phục lúc, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Hắn tu luyện còn chưa kết thúc, thạch trùng kia máu tươi, giống như có một loại nào đó mãnh liệt ăn mòn, khiến cho hắn khôi phục cũng đều biến so ngày bình thường chậm chạp một chút. Giờ phút này sở dĩ thức tỉnh là bởi vì tàn phiến này đột nhiên truyền đến rung động mạnh mẽ. Theo chấn động, một cỗ để Bạch Tiểu Thuần tâm thần bỗng nhiên rung động khí tức lại từ tàn phiến bên ngoài trong tinh không bỗng nhiên truyền đến. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút về sau, lập tức đứng dậy đi vào tàn phiến biên giới, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dưới cái liếc mắt ấy, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to, tâm thần càng là nhấc lên sóng lớn. Cái đó là Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, trong mắt của hắn đoán ở phía xa trong tinh không đen nhánh, giờ phút này lại có một đoàn ánh sáng diều diệu. Chùm sáng này quá lớn, chừng vạn trượng lớn nhỏ, mà cẩn thận đi xem có thể nhìn thấy trong chùm sáng này thế mà bao vây lấy một đầu đồng dạng cánh tay to lớn. Đây là cánh tay trái. Chuẩn xác mà nói, đây tựa hồ không phải tu sĩ chi thủ, càng giống là một cái vuốt sói. Cũng chính là tay trái này tới gần, khiến cho tàn phiến truyền đến rung động dữ dội kia, nhất là trên cánh tay này tán phát khí tức, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rung động, đồng thời cũng cảm nhận được một tia quen thuộc. Trời ạ, chúa tể tay trái. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã có câu trả lời trong nháy mắt, phía sau hắn truyền đến tàn phiến khí linh trong bén nhọn mang theo kích động gào thét. Đây là một vị nào chúa tể? để cho ta nhìn kỹ một chút. Đây cũng là lang ma giới chúa tể Cao Thiên Thần. Nhất định là hắn, năm đó hắn tuy là trong chúa tể yếu nhất, nhưng hắn khí tức ta sẽ không nhận lầm. Cao Thiên Thần cánh tay. Bạch Tiểu Thuần, đem ngươi quyền hạn cho ta mượn, có cánh tay này làm động lực, ta liền có thể để tiên phiến tăng thêm tốc độ cùng một nửa khác dung hợp. Ta có thể hứa hẹn, ngươi đằng sau cửa ải, ta nhiều nhất chỉ lại ra tay một lần. Khí Linh cũng là kích động điên rồi, giờ phút này lời nói ra về sau cũng không có chú ý đến, nói ra một chút Bạch Tiểu Thuần bây giờ còn không biết bí mật. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, không có đi hỏi nhiều, trong lòng tuy có hứng thú, nhưng hắn đối với Khí Linh lời nói cũng không tin tưởng. Giờ phút này tàn phiến tại dưới tốc độ kinh người kia đã nhanh muốn đụng chạm tới cánh tay này, nhưng vào lúc này bỗng nhiên trên cánh tay này tại một cái chớp mắt này đột nhiên bỗng nhúc nhích. Theo động đậy, lại có từng sợi oan hồn đột nhiên liền từ trong cánh tay này bay ra, vần quanh bốn phía, số lượng mặc dù không phải rất nhiều, thế nhưng không ít, hướng về tàn phiến nơi này, phát ra im ắng gào thét, trong thần sắc càng là lộ ra tham lam cùng điên cuồng. Hồn! Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên trợn to. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1178. Nhị thập nhị sắc hỏa. Đây không phải Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất trong tinh không nhìn thấy oan hồn. Trên thực tế lúc trước hắn trong tinh không nhìn thấy tòa cung điện kia lúc, liền đã thu được một phần thái cổ hồn. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy một lần kia có lẽ là trùng hợp. Cho đến giờ phút này, hắn tại chú ý tới trên cánh tay chúa tể này trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng oan hồn về sau, Bạch Tiểu Thuần cả người đều phấn chấn. Từ khi đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, Bạch Tiểu Thuần đối với oan hồn liền từ đầu đến cuối nhu cầu, nhưng lại rất khó thu hoạch được. Trước đó trong cửa ải hồn thu hoạch khiến cho Bạch Tiểu Thuần đa sắc hỏa bổ sung không ít, nhưng trên thực tế như trước vẫn là không đủ, thiếu khuyết quá nhiều. Chỉ là hồn trong cửa ải kia, một phương diện Bạch Tiểu Thuần không cách nào lại đi vào, một phương diện khác thì là cửa ải chi hồn cuối cùng vẫn là có số lượng, cũng không phải là vô tận. Bạch Tiểu Thuần thô sơ giản lược tính ra, liền xem như thu được tất cả, sợ cũng còn chưa đủ. Xem ra tại trong tinh không này, đích đích xác xác tồn tại oan hồn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lộ ra kích động, ánh mắt trực câu câu rơi vào trên những hồn đánh tới kia. Không còn nửa điểm chần chờ, lập tức liền gầm nhẹ một tiếng. Tiểu Khí Linh, ta tin tưởng ngươi một lần. Bạch Tiểu Thuần nói trực tiếp liền tản ra quyền hạn của mình. Sở dĩ như vậy là bởi vì Bạch Tiểu Thuần biết, dù là chính mình tản ra quyền hạn, nhưng nếu Tiểu Khí Linh này có phản phệ chi tâm, hắn vẫn có niềm tin trong nháy mắt đem quyền hạn của mình đoạt lại. Dù sao, giờ phút này hắn cùng Khí Linh ở giữa, đơn thuần từ quyền hạn lên giảng, Bạch Tiểu Thuần muốn vượt qua Khí Linh, chỉ bất quá bởi vì bản chất khác biệt, tại không có đạt tới cửa một châm lúc, rất nhiều liên quan tới pháp bảo thần thông, Bạch Tiểu Thuần không cách nào nắm giữ cùng thúc đẩy. Theo Bạch Tiểu Thuần đối với quyền hạn phóng thích, Tiểu Khí Linh lập tức liền phấn chấn. Giờ phút này bỗng nhiên liền thần niệm tản ra, bao trùm toàn bộ tàn phiến, mượn nhờ Bạch Tiểu Thuần quyền hạn cùng nó tự thân năng lực, lập tức liền để tàn phiến này bạo phát ra ánh sáng sáng chói. Theo tàn phiến quang mang lập lòe, Tiểu Khí Linh tay phải nâng lên một chỉ chúa tể trên cánh tay đánh tới những hồn kia. Trấn! Chỉ là một chữ, tựa như một tiếng thiên lôi tại trong tinh không này nhấc lên như sóng lớn giống như gợn sóng. Cùng lúc đó, trên mặt quạt của tàn phiến này tồn tại hình ảnh cũng đều lập tức bắt đầu chuyển động, sinh động như thật. Tàn phiến mặt quạt là một ngọn núi, trên núi có một tòa tháp, dưới núi thì là nửa con sông, trong nước sông một chiếc thuyền cô độc, trong đó có người đang đánh cờ. Mà tại trên nước sông ngoài tàu thuyền còn nổi lơ lửng một tòa cung điện. Theo hình ảnh ba động, tựa hồ trên chiếc thuyền kia ngay tại người đánh cờ ảnh, tay phải nâng lên, hướng ra phía ngoài vung lên, vẹn vẹn vung lên phía dưới, lập tức liền để tinh không này đột nhiên chấn động, một cỗ lớn lao hấp lực, ngập trời bộc phát. tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa, tất cả oan hồn nhào về phía tàn phiến kia, cả đám đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhao nhao trở thành lưu quang, bị trực tiếp hút vào đến mặt quạt trong nước sông. Mà cánh tay chúa tể kia cũng đều đột nhiên run lên, nếu là một tôn còn sống chúa tể, tàn phiến này dù là tại khí linh điều khiển xuống cũng đều không thể làm gì, nhưng bây giờ chỉ là một cái chúa tể cánh tay thì hết thảy đơn giản rất nhiều. Trong nháy mắt, cánh tay kia liền chậm rãi tại đụng chạm tàn phiến về sau, thật giống như bị lôi kéo một dạng, từ từ hút vào trong tấm hình. Chỉ là quá trình này không nhanh, tàn phiến càng là không ngừng mà run rẩy, giống như cũng chịu đựng áp lực thực lớn. Dù sao đây không phải chúa tể phân thân huyết nhục, đây là một tôn chân chính chúa tể cánh tay. Mà tiểu khí linh kia giờ phút này cũng đều lộ ra tiểu tuổi chi ý, mắt đỏ giống như bạo phát hết thảy, đi duy trì đây hết thảy tiến hành. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, hô hấp vô cùng gấp rút. Lúc trước tàn phiến này tại gặp được thái cổ hồn chỗ cung điện lúc, không có khí linh điều khiển, còn hiển lộ không ra nó kinh tâm động phách cường hãn. Nhưng bây giờ có khí linh khống chế trên mặt quạt kia hết thảy, bất kỳ một cách nào đều bộc phát ra để Bạch Tiểu Thuần kinh hãi khí tức. Nhất là vẻn vẻn trên tàu thuyền A47 cơ sơ thân ảnh vung tay lên, liền để cánh tay chúa tể này cũng đều không cách nào kháng cự bị hút vào tiến đến, thì càng để Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cuồng nhiệt vô cùng. Ta pháp bảo này quả nhiên khó lường. Bạch Tiểu Thuần kích động cho đến nhìn xem cánh tay kia bị triệt để hút vào mặt quạt về sau, hắn liếc mắt liền thấy tại trong mặt quạt kia, đỉnh núi trên bầu trời, giờ phút này thình lình nhiều hơn một cái, giống như từ trên trời hạ xuống lâm, muốn chụp vào trong nước sông tàu thuyền kinh thiên đại thủ. Nếu như ta có một ngày có thể như vậy điều khiển, cái gì tà hoàng, ta một chỉ đi qua trực tiếp liền đem nó bóp nát. Bạch Tiểu Thuần trong lòng rung động, đầy đầu đều là tại huyễn tưởng chính mình có một ngày có thể ở trước mặt thái cổ xuất thủ trấn áp hình ảnh. Cùng lúc đó, tại đem cánh tay chúa tể này hút vào mặt quạt về sau, toàn bộ tàn phiến bộc phát ra mãnh liệt hơn quang mang, tựa hồ đúng như là tiểu khí linh nói, cánh tay chúa tể này khiến cho tàn phiến uy năng lớn hơn một chút. Mà tiểu khí linh nơi đó cũng tựa hồ hao phí cái giá cực lớn, giờ phút này thở hồng hộc, hóa thành một đạo cầu vồng liền muốn bay vào trong mặt quạt ngủ say. Về phần bị nó mượn đi quyền hạn, giờ phút này cũng một lần nữa thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Có thể Bạch Tiểu Thuần có chút không cam tâm a, hắn mắt thấy tiểu khí linh muốn đi, tranh thủ thời gian hô to một tiếng: không thể mượn không a, phân ta điểm chỗ tốt, cánh tay to kia ta không muốn, bên trong hồn cho ta. Bạch Tiểu Thuần gấp, loại cảm giác trơ mắt nhìn xem tiểu khí linh có đại thu hoạch mà chính mình lại không có gì cả này, để Bạch Tiểu Thuần mau tới trước mấy bước. Giờ phút này đang muốn bay vào trong mặt quạt ngủ say tiểu khí linh giống như thở dài, trong miệng lẩm bẩm vài câu ngoại nhân không nghe được lời nói, không biết thế nào lại lần đầu nghe theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu. Thần niệm quét qua, lập tức mặt quạt bàn tay lớn kia đột nhiên chấn động, đại lượng ngủ say hồn từ trong cánh tay bay ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà tới. Bạch Tiểu Thuần lập tức cuồng hỉ, tranh thủ thời gian thu hồn, hồn ngưng tụ tại trên cánh tay chúa tể này, yếu nhất cũng đều là nguyên anh, bên trong thiên nhân hồn, bán thần hồn càng là nhiều vô số kể, thậm chí thái cổ hồn. Bạch Tiểu Thuần cũng đều phát hiện ba tôn. Cái này để trong lòng hắn cuồng loạn, khi thật vất vả đem tất cả hồn đều lấy đi về sau, tiểu khí linh sớm đã tiến vào trong mặt quạt ngủ say. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này trong sự kích động thở sâu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn chờ không được quá lâu, nhất là bây giờ khí linh ngủ say, tàn phiến tại tinh không này bình ổn phi hành, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát ở chỗ này lần nữa luyện hỏa. Mà bây giờ hắn hồn lần nữa tăng nhiều, dù là luyện chế lửa 15 sắc trở lên sẽ tồn tại tiêu hao, cũng đều có thể tạm thời chẳng phải cố kỵ. Ta muốn luyện ra nhị thập nhị sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần con mắt xích hồng, đây là hắn tại thông thiên thế giới lúc mộng tưởng, từ đầu đến cuối không cách nào thành công, đến vĩnh hằng tiên vực về sau, mặc dù hắn có niềm tin chắc chắn, nhưng lại không có vật liệu. Giờ phút này hết thảy có, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền hai tay vung vẩy, đại lượng hồn bay ra, bắt đầu luyện chế. Tại Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa đồng thời, trong vĩnh hằng tiên vực, Tà Hoàng thành chỗ trên đại lục, những năm này tại Trương Đại Bàn âm thầm tương trợ xuống, dần dần đem Linh Khê Tông rất nhiều đệ tử đều tụ chung một chỗ. Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ bọn người, bọn hắn tại một ngày này, rốt cuộc chờ đến. Hai vị không biết là vận mệnh an bài, lại hoặc là trong cõi u minh một loại nào đó dẫn dắt, từ đó lần lượt đến. Hai người kia, một cách là Tống Quân Uyển, một cách khác thì là Hồng Trần Nữ. Các nàng đến, mục tiêu chính là Tà Hoàng Thành. Các nàng nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ sự tình, không muốn hài tử lúc sinh ra đời cũng đều không thấy mình phụ thân, cho nên mới đến nơi này. Tống Quân Uyển một đường tại dưới sự bảo vệ của Thiết Đản cùng Linh Tê Lão Tổ bọn người hội tụ. Về phần Hồng Trần Nữ, nàng không cần có người bảo hộ, tự hành đến. Mà bụng của các nàng đều như thế nâng lên, khi xuất hiện tại Lý Thanh Hậu cùng Linh Tê Lão Tổ bọn người trong mắt lúc, tất cả mọi người trợn to mắt. Tống Quân Uyển còn tốt một chút, có thể Hồng Trần Nữ trực tiếp liền mở miệng nói ra hài tử phụ thân là ai. Về sau tất cả mọi người sửng sốt. Tống Quân Uyển trong mắt sát khí lóe lên, hừ một tiếng cũng nói ra hài tử phụ thân. Nghe giống vậy danh tử, Linh Tê Lão Tổ ho khan vài tiếng, tranh thủ thời gian rời đi. Có thể Lý Thanh Hậu không có cách nào đi, hắn chỉ có thể cười khổ đứng ở nơi đó, an ủi một chút cái này, lại trấn an một chút cái kia. Danh con A, làm sao đồng thời lấy ra hai cái? Cho đến đem hai nữ đều giàn xếp lại, Lý Thanh Hậu mới trở lại chỗ ở. Mặc dù lời nói có chút tức giận phàn nàn, có thể nụ cười trên mặt rõ ràng là có chút thoải mái. Không biết có phải hay không là song hỷ lâm môn nguyên nhân, tại Tống Quân Uyển cùng Hồng Trần Nữ cùng Linh Tê Lão Tổ bọn người hội tụ về sau, tại trên tàn phiến ở tinh không kia, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tràn ngập tơ máu hai mắt, mặc dù mỏi mệt nhưng lại có vẻ kích động áp chế không nổi dâng lên. Ta thành công! Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, tay phải vung lên, một đoàn trong tay hắn trước nay chưa có nhị thập nhị sắc hỏa bỗng nhiên chiếu sáng cả tàn phiến. Từ xa nhìn lại, nó quang mang tại hỏa diễm thành hình một khắc, siêu việt tàn phiến bản thân, tựa như tại trong tinh không đen nhánh này đốt lên một ngọn ánh nến. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1179. Trùng phùng trước phong. Nhị thập nhị sắc hỏa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần tại phấn chấn đồng thời cũng chầm chầm xa vào đến trong trí nhớ, dần dần cảm xúc có chút xa xút. Trước kia hình ảnh tại trong ấp của hắn nổi lên, Tiểu Thuần nghĩ đến thông thiên thế giới lúc Bạch Hảo vì cứu mình từng màn thiêu đốt tự thân thành tựu thế giới cực hạn chi hỏa, chỉ vì tới cứu mình. Bạch Tiểu Thuần thừa nhận chính mình cho tới bây giờ đều là tại trên thiên phú luyện hỏa không bằng đệ tử của mình, thậm chí có thể nói nếu như mơ hơi không có Bạch Hảo, Bạch Tiểu Thuần có lẽ cũng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay, chỉ là tiêu hao đại giới cùng thời gian sẽ vượt xa khỏi bây giờ. Là Bạch Hảo thiên phú khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại trên luyện hỏa như cá gặp nước, càng là Bạch Hảo bỏ ra đem Bạch Tiểu Thuần từ trong tình huống đã từng tuyệt vọng nghịch chuyển càn khôn. Đối với tên đệ tử này, Bạch Tiểu Thuần hổ thẹn, càng có đáy lòng nhói nhói, mỗi lần nhớ tới, hắn cũng nhìn không được tại não hải hiện hiện đã từng hai người tại man hoang sống nương tựa lẫn nhau từng màn. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ: "Hạo Nhi, nhanh, vi sư rất nhanh liền có thể cho ngươi từ trong hỏa diễm phục sinh." Bạch Tiểu Thuần thanh âm rất nhỏ, ngoại nhân nghe không được, chỉ có chính hắn mới có thể nghe nói. Giờ phút này cúi đầu, sờ lấy trên mu bàn tay ấm ký, Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần lúc ngẩng đầu lên, hắn rời đi tàn phiến thế giới, đem hết thảy hồi ức đều chôn ở đáy lòng. Bởi vì hắn hiện tại đã không còn là năm đó không buồn không lo Bạch Tiểu Thuần, trên người hắn có áp lực nặng nề. Trong hoàng cung, đại hoàng tử đối với thông thiên thế giới tu sĩ cùng Khôi Hoàng nhục nhã, Bạch Tiểu Thuần không thể giả bộ như không nhìn thấy. Khôi Hoàng ánh mắt không phải truyền thừa lại càng hơn truyền thừa, Bạch Tiểu Thuần không thể thờ ơ. Thực lực tu vi, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, về tới Tà Hoàng thành đại sứ quán mật thất về sau, hắn lập tức tỏa hạ, đem chính mình lần này vượt quan thu hoạch chỉnh lý về sau, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Sau đó cửa ải cứ việc tiểu khí linh nói sẽ chỉ lại ra tay một lần, có thể Bạch Tiểu Thuần một phương diện không thể đi hoàn toàn tin tưởng, một phương diện khác hắn cũng minh bạch càng là phía sau liền càng gian nan, nhất là bây giờ hắn đã đến cửa thứ 90, chỉ kém 10 quan liền có thể chân chính thành công. Hắn không thể thất bại. Biện pháp duy nhất chính là mỗi một lần vượt quan sau khi kết thúc, đem ban thưởng đan dược nuốt vào, khiến cho tu vi tiếp tục kéo lên. Như vậy mới có thể cuối cùng thành công. Mà một khi thành công thu hoạch to lớn là có thể đoán được, đây cũng là Bạch Tiểu Thuần trong lòng động lực lớn nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần trong nửa tháng này từ đầu đến cuối bế quan, toàn thân toàn ý đắm chìm tại trong tu hành, theo tàn phiến cửa ải ban thưởng đan dược không ngừng mà nuốt vào, tu vi của hắn càng ngày càng tăng, mặc dù còn không phải thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng chênh lệch không phải rất xa. Cho đến một ngày này, trong đại sứ quán tới hai người. Hai người này đều là nữ tử, một người trong đó dáng người thon dài, tướng mạo tuyệt mỹ, một thân thiên tôn tu vi, khiến cho nàng đến trong nháy mắt liền bị Bạch Tiểu Thuần phát giác. Công tôn Uyển Nhi. Trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, thần thức đảo qua về sau, khi hắn thấy rõ công tôn Uyển Nhi bên người một cô gái khác lúc, Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên bần bật. Tiểu muội. Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, thân thể sát na biến mất. Lúc xuất hiện, thình lình tại công tôn Uyển Nhi cùng hầu tiểu muội trước người, kinh ngạc nhìn qua trước mắt nữ tử tu vi thiên nhân này, Bạch Tiểu Thuần tâm càng phát rung động. Đi theo công tôn Uyển Nhi đến chính là từ Bạch Tiểu Thuần đến Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, liền từ đầu đến cuối bế quan hầu tiểu muội. Nhiều năm không thấy, hầu tiểu muội bộ dáng đã cùng đã từng có một chút biến hóa, có lẽ là bởi vì công pháp nguyên nhân, nàng xem ra càng thêm động lòng người, nhất là toàn thân cao thấp mặc dù tràn ra cùng công tôn Uyển Nhi tương tự khí tức băng hàn, có thể nàng khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần lúc trong mắt lộ ra lại là sốt ruột kích động cùng kinh hỉ. Càng là ở tại hai con ngươi chỗ sâu còn có một vòng nhu tình. Nhu tình này tựa như vĩnh hằng đồng dạng, chẳng những không có so tại thông thiên thế giới lúc ít, ngược lại bởi vì ly biệt biến càng đậm như một đám lửa. Cùng trên người băng hàn dung hợp lại cùng nhau về sau, cảm giác băng cùng hỏa này lập tức liền khiến cho hầu tiểu muội mị lực vô hạn kéo lên. Tiểu Thuần ca ca. Hầu tiểu muội vành mắt đỏ lên, trước mắt nàng Bạch Tiểu Thuần cùng trước kia không giống với lúc trước, tựa hồ nhiều một chút tang thương, có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng làm tại Linh Khê Tông hỏa táo phòng liền nhận biết hai người tới nói, Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hầu tiểu muội một chút liền có thể nhìn ra. Nàng biết nguyên nhân tại sao khi xuất quan, đang trên đường tới, sư tôn của nàng đã cùng nàng nói hết thảy từng màn sự tình kia, hầu tiểu muội sau khi nghe được, nàng khó mà tiếp nhận, có thể lại không thể không tiếp nhận, nhìn như kiên cường, nhưng trên thực tế đáy lòng đã yếu ớt không chịu nổi. Cho đến nàng lại nghe được sư tôn nói Bạch Tiểu Thuần cũng tại Tà Hoàng Thành, hầu tiểu muội lập tức tâm tình chập chờn khó mà bình phục, không chờ nàng thỉnh cầu, công tôn Uyển Nhi liền mang theo nàng đến nơi này. Giờ phút này nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, hầu tiểu muội trong thế giới đã lại không còn những người khác. Nàng từ từ tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Tiểu Thuần thân thể, Bạch Tiểu Thuần cũng cúi đầu xuống, hai người đang ôm nhau. Không tiếp tục nói mặt khác lời nói, nhiều năm phân biệt tựa hồ chỉ là vì chờ đợi cách ôm lẫn nhau sau khi trùng phùng này. Công tôn Uyển Nhi ở một bên nhìn xem một màn này trong mắt có chút phức tạp, nhẹ nhàng lui ra phía sau, không muốn quấy rầy trước mắt hai người kia ở giữa, giờ phút này tràn ngập ấm áp. Công Tôn Uyển Nhi lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần có chỗ phát giác, lúc ngẩng đầu hắn nhìn qua Công Tôn Uyển Nhi, trong mắt lộ ra cảm kích. Hắn cảm kích Công Tôn Uyển Nhi đối với Hầu Tiểu Muội bảo hộ, cũng cảm kích Công Tôn Uyển Nhi ở thời điểm này mang Hầu Tiểu Muội đến tâm ý. Nàng là lo lắng Bạch Tiểu Thuần tại Hoàng Cung đả kích xuống, làm ra một chút việc điên cuồng, cho nên mới mang theo Hầu Tiểu Muội đến, muốn để Hầu Tiểu Muội đến an ủi một chút Bạch Tiểu Thuần trái tim. Có thể Bạch Tiểu Thuần minh bạch, so với đi theo ở bên người tự mình, đối với Hầu Tiểu Muội mà nói, hay là tại Công Tôn Uyển Nhi nơi đó an toàn hơn. Giờ phút này hắn nhẹ nhàng cúi đầu tại Hầu Tiểu Muội bên tai, nói trước kia hồi ức. Thời gian trôi qua cho đến đêm khuya phủ xuống thời giờ, Bạch Tiểu Thuần hay là lựa chọn để Hầu Tiểu Muội rời đi, đi theo sư tôn của nàng. Tiểu Muội, chờ ta một chút, ta rất nhanh liền đem ngươi tiếp trở về. Rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Hầu Tiểu Muội con mắt, nghiêm túc nhẹ giọng mở miệng. Hầu Tiểu Muội đã không phải là năm đó u mê tiểu nha đầu. Vô luận là Thiên Tôn đảo kinh lịch hay là đi theo Công Tôn Uyển Nhi sau kiến thức, nàng biết Bạch Tiểu Thuần giờ phút này không thể có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắng, mà chính mình an toàn của nơi này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là lớn nhất ổn thỏa. Nàng dù là đáy lòng không bỏ, nhưng vẫn là trong mắt mang theo nước mắt, hôn một chút Bạch Tiểu Thuần môi, quay người rời đi. Cảm thụ được trên môi lưu lại ấm áp cùng dư hương, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Hầu Tiểu Muội rời đi thân ảnh, rất lâu trong mắt của hắn lộ ra càng quả quyết kiên định. Tu vi thực lực. Bạch Tiểu Thuần quay người đi vào mật thất, lúc xuất hiện đã ở trên tàn phiến, bắt đầu xông tiếp xuống cửa ải, từ cửa 90 về sau, bất kỳ một cửa nào độ khó đều đủ để Bạch Tiểu Thuần thất bại nhiều lần, mới có một khả năng nhỏ nhoi thông qua. Mà khó khăn như vậy, căn bản cũng không cần tiểu khí linh đi làm quấy rầy, trên thực tế nó cũng quấy nhiễu không được quá nhiều. Bây giờ nó cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa quyền hạn tới một mức độ nào đó, sớm đã không ngang nhau. Nó trước đó nói tới chỉ lại quấy nhiễu một lần, đây là lời nói thật, bởi vì quyền hạn của nó tại cửa 90 này đằng sau cũng đích xác xác chỉ có một lần cơ hội. Thời gian từ từng ngày đi qua, Bạch Tiểu Thuần đã triệt để đắm chìm tại trong vượt quan, mà mỗi một lần lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là tại nghiên cứu nhị thập tam sắc hỏa. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Đại hoàng tử tại trong nửa năm này, chẳng biết tại sao, lập tức an tĩnh không ít, càng lại không có đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Mà mặt khác Thiên Tôn theo lúc trước trong hoàng cung chuyện phát sinh cũng đối Bạch Tiểu Thuần nơi này cảnh giác càng nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đắc tội. Dù sao hiện tại rất rõ ràng, đại hoàng tử đã mở ra xe ngựa, lộ ra địch ý, bọn hắn chỉ cần đi xem náo nhiệt liền có thể. Trọng yếu nhất là tà hoàng bên kia tựa hồ đang tu luyện cách nào đó cực kỳ trọng yếu đạo pháp, lựa chọn bế quan. Mặc dù tà hoàng thường xuyên bế quan, nhưng lúc này đây tựa hồ có chút không giống với bế quan trước. Tà hoàng hạ chỉ, trừ phi là liên quan đến tà hoàng triều sinh tử đại sự, bằng không mà nói không thể quấy rầy. Cứ như vậy, toàn bộ tà hoàng thành lập tức bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là thận trọng người hay là không khó phát hiện, tại bình tĩnh lại này tựa hồ có một cấu ngập trời phong bão đang nổi lên, lúc nào cũng có thể bộc phát.